Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 2 chương 27, Linh Quỷ Song Sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 01 Editor Maikari Beta Kaori Kongkawa. Đầu xuân năm 2041, đảo quốc Về Dừa Philippines mang khí hậu ấm áp, trăm hoa đua nở, rất nhiều du khách xin nghỉ phép đến đây du lịch, nhiều nhất là người Trung Quốc. Khi chuyến bay của hãng hàng không Singapore đáp xuống sân bay quốc tế Manila thì trời cũng ngã về chiều. Đoàn người đi ra từ cửa phần lớn đều là người Hoa, chỉ có vài người Philippines cùng người Malaysia hòa vào, người phương Tây thì đếm được trên đầu ngón tay. Hải quan Philippines đối với người Trung Quốc rất thân thiết, bởi vì bọn họ đa phần là du khách đến du lịch. Người Trung Quốc đi tới đâu đều là mua sắm ăn chơi xả láng, đóng góp phần lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của Philippines. Ngoại trừ đoàn du khách có không ít khách lẻ đi kèm, trong đó có một đôi người Hoa trẻ tuổi khiến người khác chú ý, bọn họ một người tên là Diệp Thu, trên hộ chiếu ghi là 16 tuổi, một người tên Musa Oman, năm nay 23 tuổi. Diệp Thu ngũ quan tinh xảo, da trắng nõn, vóc người cao cao, có chút gầy, hiển nhiên khiến cho dáng người càng thêm cao hơn, tựa như không đủ chất dinh dưỡng. Cậu không nói chuyện với người khác, luôn lạnh lùng hướng mắt ra chỗ khác, tính cách nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng khí chất lại sạch sẽ vô cùng. Musa Oman tương phản hoàn toàn với cậu, luôn luôn mỉm cười, tướng mạo anh tuấn, đường nét khuôn mặt khắc sâu, sở hữu làn da màu đồng vô cùng gợi cảm, cao hơn Diệp Thu nửa đầu, thân người thon dài, vóc người cân xứng, mang phong thái của người trí thức. Nhân viên hải quan vừa nhìn bọn họ liền sinh thiện cảm, vừa kiểm tra hành lý, hộ chiếu, vừa thuận miệng hỏi. Tới làm gì vậy? Musa Oman dùng tiếng Anh trả lời. Du lịch đại khái sẽ ở một khoảng thời gian dài, từ từ vui chơi, hy vọng có thể tham quan được toàn bộ cảnh đẹp của Philippines. Thanh âm của anh nhu hòa, khiến người khác nghe qua vô cùng thoải mái. Nhân viên công tác nhìn anh một chút, lại nhìn Diệp Thu một chút, mỉm cười nói. Các cậu là anh em? Không phải, Musa Oman khẽ lắc đầu. Chúng tôi là bạn bè tốt, còn hơn anh em nữa. Nhân viên công tác lập tức nở ra nụ cười đầy ý vị thâm trường, lại nhìn qua hộ chiếu Diệp Thu, cười nói. 16 tuổi, vừa vặn đã thành niên. Đúng vậy, nếu không cũng sẽ không làm bạn bè rồi. Musa Oman đơn giản theo ý nghĩ của người đó mà nói. Quá trình hải quan kiểm tra nhanh chóng kết thúc, nhân viên công tác hòa ái cười nói. Được rồi, các cậu có thể đi. Chúc các cậu ở Philippines chơi vui vẻ. Musa Oman lễ phép nói. Cảm ơn, lúc này mới cùng Diệp Thu mang theo hành lý đi ra cửa. Ra tới bên ngoài, Musa Oman không gọi xe, đi thẳng qua nhà sách ở sân bay. Diệp Thu miễn cưỡng đứng ở ven đường chờ anh, biểu lộ sự chán chường, đưa mắt nhìn chung quanh. Musa Oman mua một bản đồ hệ thống giao thông ở Manila, rồi mỉm cười đi ra cùng cậu lên xe taxi. Số 177 San Juan. 1. Musa Oman dùng tiếng Anh nói với tài xế, sau đó liền mở bản đồ ra nhìn. Diệp Thu không để tâm đến việc của anh, chỉ chuyên chú nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của chính trị mà trị an xã hội Philippines tương đối hỗn loạn, sự bất đồng của hai phái chính phủ cùng phần tử vũ trang phản chính phủ cấu kết với xã hội đen, tranh đấu không ngớt, bầu không khí khủng bố thường thường bao phủ lên quốc gia mỹ lệ này. Mặc dù vậy, kinh tế Philippines vẫn không ngừng tăng trưởng trong khó khăn, không những vậy Manila sắp được quy hoạch xây dựng lại một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên đường cao tốc ở khu sân bay là những căn nhà một tầng, xen lẫn nhau từng tấc đất một, không có sân cỏ, khiến không gian mang chút cổ của thời xưa. Đến tận khi vào tới nội thành, mới bắt đầu thấy được vài tòa nhà cao tầng. Musa Oman cẩn thận xem bản đồ, sau đó cười nói. Tiểu Thu, chỗ này có rất nhiều nơi để vui chơi, nào là bãi biển, thương xá, Palawan. 2. Baguio, 3. Tất cả đều rất đáng tham quan. Diệp Thu, một tiếng, mắt vẫn hướng ra bên ngoài. Musa Oman cũng không nói gì thêm, xếp bản đồ lại, nhắm mắt dưỡng thần. Xe đến San Juan thì dừng lại, Musa Oman lấy ra đồng peso. 4. Tiền Philippines thanh toán hóa đơn, sau đó cùng Diệp Thu xuống xe. Nơi này là một khu nhà mới xây dựng, thấp thoáng đều là những căn biệt thự lẫn trong vườn hoa, cảnh vật vô cùng đẹp. Musa Oman đem toàn bộ 5 ngón của bàn tay phải để lên khóa tự động. Máy vi tính quét qua vân tay, liền tự động mở cửa ra. Bên trong không có một bóng người, nhưng rất sạch sẽ, thiết bị đầy đủ. Hai người họ trước khi tới đây đều đã xem qua toàn bộ tư liệu về căn nhà này, đi thẳng vào tầng ngầm, thấy được toàn bộ thiết bị vũ trang cùng một thùng dụng cụ màu bạc. Musa Oman nhìn Diệp Thu cười, nhưng không lên tiếng, liền xoay người lại lên lầu, đi vào phòng sách. Musa Oman dùng máy vi tính tháo gỡ toàn bộ hệ thống an toàn ở các phòng cùng ngoài sân, nhanh chóng lắp đặt hệ thống phản Prison do chính Bộ Quốc an cung cấp cho bọn họ, rồi khởi động gia tăng tính năng, lo toan mọi việc hoàn hảo. Diệp Thu lên khu nhà bếp ở lầu một rót hai ly nước, bưng lên cho anh, nhìn bộ dáng thư nhàn của anh, liền cười hỏi. Xong hết rồi à, ừ, Musa Oman gật đầu, quay đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Phong cảnh ở đây rất đẹp, Diệp Thu cũng cười nhìn chung quanh. Đúng vậy, tôi tưởng rằng phòng ở chắc cũng cũ kỹ, thậm chí là xuống cấp dữ lắm, không ngờ lại ở một chỗ tốt như vậy. Cậu xem vậy cũng tưởng tượng dữ dội ta, Musa Oman thoải mái cười to. Dù sao chúng ta đâu phải đang giả thành tên khất cái hoặc tên côn đồ. Diệp Thu nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ tùy ý dựa vào khung cửa sổ, nhìn hoa viên bên ngoài, thảm cỏ xanh cùng muôn ngàn hoa trong ánh dương chói rọi như bừng bừng sức sống, ngàn màu sắc hòa vào nhau càng thêm rực rỡ. Musa Oman cầm ly nước, dựa theo hệ thống an ninh đăng nhập vào kho tư liệu của chính mình, nhận tư liệu từ bộ gửi đến. Mục tiêu lần này của hai người họ chính là phó bang chủ Trương Hiện của Hổ Đầu Bang. Vị thủ lĩnh bang xã hội đen 37 tuổi này 2 năm trước xuất cảnh ra khỏi nước. Gã từng là đại ca bang xã hội đen tại Trung Quốc, sau lại rửa hội thành trắng, nhưng lại dùng thủ đoạn lừa gạt cùng hối lộ lấy đi 300 triệu của ngân hàng quốc gia, rồi giả bộ phá sản, khiến quốc gia thâm hụt tài sản. Thế nhưng, khi điều tra phát hiện được gã không hề có chút quan hệ pháp lý gì với công ty, không cần chịu trách nhiệm pháp luật về vụ việc trên. Tập đoàn khổng lồ như vậy, chủ tịch cùng cổ đông tất cả đều là anh em thuộc hạ của gã, căn cứ pháp luật, những người đó cũng không hề chịu trách nhiệm hình sự, cuối cùng nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. 2 năm trước gã đã hoàn thành xong thủ tục di dân sang Canada, nhưng ở đó 1 tháng rồi chuyển tới Philippines. Lúc đó Hổ Đầu Bang bất quá chỉ là một bang phái nhỏ, chủ yếu là buôn lậu súng ống đạn được, hơn nữa chỉ là buôn hàng trung gian thông qua Nhật Nguyệt Hội, nên lời cũng chẳng nhiều nhặng gì, thế nên quy mô không lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hiện lúc đánh bạc ở Macau thì quen biết được Trần Đạc, con trai của Trần Nhất Cần, hai người họ đều có cùng sở thích, trong phút chốc liền trở thành bạn tâm đầu ý hợp. Trương Hiện sau khi rời khỏi Trung Quốc liền đến Philippines tìm người đó, hy vọng có thể dùng Hổ Đầu Bang khuyết trương thế lực, tái triển hùng phong. Trần Đạc tất nhiên mừng rỡ, liền đề cử gã với cha mình là Trần Nhất Cần. Trương Hiện trên tay có 40 triệu đô la Mỹ, khiến cho Trần Nhất Cần có chút động tâm, vì vậy hai người họ hợp tác với nhau. Trương Hiện vào Hổ Đầu Bang, trở thành phó bang chủ, nhanh chóng mở rộng quy mô giao dịch súng ống đạn được phất lên cấp kỳ trong giới xã hội đen, khiến cho toàn bộ giới xã hội đen Đông Nam Á quan tâm. Vốn dĩ chuyện đuổi bắt Trương Hiện là thuộc về chuyện của Bộ Cảnh sát, Bộ Quốc an không định nhúng tay vào, thế nhưng thủ tục lừa gạt mượn tiền cùng quy trình tuyên bố phá sản của Trương Hiện tại Trung Quốc đều là hợp pháp cả, cho nên không thể dùng cách bình thường để bắt gã đem về nước để thu lại tài sản. Bộ Cảnh sát cũng đã dùng qua cảnh sát nằm vùng, phái người vào trong Hổ Đầu Bang, thế nhưng không cách nào thể tiếp cận được Trương Hiện. Vì vậy, trong một lần Ủy ban Quốc gia An toàn mời nội bộ dự họp thông báo tình hình chung cùng hội thảo. Bộ Cảnh sát đưa ra lời nhờ Bộ Quốc an trợ giúp. Lăng Nghị tất nhiên đáp ứng. Vừa lúc Ngân Dực Liệp Thủ đời thứ nhất mà bọn họ mới hoàn thành huấn luyện trên cơ bản đều tốt nghiệp, trải qua giám định của tổ kiểm định chất lượng, đưa Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đi thực hiện nhiệm vụ lần này, coi như là thực tập tốt nghiệp của bọn họ. Trước khi đi, Lữ Hâm nói với bọn họ, lần này các cậu không chỉ đi bắt người, mà còn phải xây dựng tên tuổi trong giới xã hội đen, để lại danh tiếng hiền hách, để có thể bảo vệ hành động lần sau của các cậu, thậm chí có thể cứu được sinh mạng của các cậu. Hết phần 01, mục lục 1. San Juan là một thành phố tại Metro Manila của Philippines. Trước khi thành lập vùng đô thị này, thành phố trực thuộc tỉnh Rizal. Hiện nay San Juan là thành phố có diện tích nhỏ nhất tại Metro Manila cũng như cả nước. So sánh với cách phân chia hành chính tại Việt Nam thì thành phố này có thể coi là một quận của một thành phố thống nhất. Metro Manila, nguồn Metro Manila. 2. Palawan là tỉnh có diện tích lớn nhất tại Philippines. Đây là một tỉnh đảo thuộc vùng MIMAOPA. Thủ phủ của tỉnh Palawan là thành phố Puerto Princesa, cảng công chúa, hòn đảo mang tên tỉnh Palawan kéo dài từ nơi giáp với đảo Mindoro ở phía đông bắc cho đến đảo Borneo ở phía tây nam. Hòn đảo này nằm giữa biển Đông và biển Sulu. Đảo Palawan có chiều dài 450 km, 280 dặm, và rộng 50 km. 31 dặm, nguồn, BRGT, 3, thành phố Baguio là một thành phố đô thị hóa cao hạng nhất ở Bắc Luzon ở Philippines. Đô thị Baguio do người Mỹ lập năm 1900 tại ngôi làng Iberloy có tên là Cafanuay. Quốc hội Philippines đã lập thành phố này vào ngày 1 tháng 9 năm 1909. Nguồn: BRGT 4, Peso, tiếng Philippines, hay Peso, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, là đơn vị tiền tệ của Philippines. Đơn vị tiền tệ này được chia nhỏ ra 100 centimo. Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, centavos, tên theo ISO 4217 là Philippine Peso, và mã là PSP, phần 02, Editor, Maikari, Beta Kauri Kongkawa. Đầu thế kỷ này, đường Mã Tân Ni là khu làng chơi nổi tiếng khắp Manila được các đại ca xã hội đen tranh giành dữ dội. Giới chính khác Hoa Kiều ở đây mạnh mẽ đưa Alfredo Lim. 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lên nắm quyền cải cách nơi này, dần dần biến nó thành khu giải trí ẩm thực bình thường, nhiều bang phái xã hội đen đã phải rời nghề buôn bán. Ra khỏi nơi đây, trải qua hơn 10 năm phát triển, quận Mã Lai gần biển đã trở thành khu đánh bạc cùng mại. Nổi tiếng nhất Manila, ở đây bộ phận người khá phức tạp, dễ giấu cùng trốn tránh, rất nhiều giao dịch buôn bán súng ống đạn được cùng ma túy đều được thực hiện tại đây. Phần lớn sản nghiệp của hổ đầu bang đều đặt tại đây, trong đó bao gồm luôn cả các ba đồng tính luyên ái ám dạ danh tiếng xa gần. Khi màn đêm buông xuống, khu này lập tức thành một nơi tràn đầy sức sống, đèn đủ màu chiếu sáng khắp nơi, mọi góc đường đều là tiếng nhạc lớn cùng với mùi hương đầy ám muội, những chàng trai cô gái ở đây vô cùng xinh đẹp thanh tú, cực kỳ mê người. Musa Oman mở cửa bước lên một chiếc xe Jeep hơi cũ cùng Diệp Thu đi tới một quán bar. Trước bãi đỗ của quán đậu đầy xe, Musa Oman không muốn đậu xe ở chỗ chật chội này, nếu chen vào những chiếc xe kia lỡ xảy ra sự cố gì thì khó lái xe thoát ly kịp thời. Diệp Thu nhìn trước nhìn sau, một lát mới nói, cứ đậu bên kia đường đại đi cùng lắm nộp phạt thôi. Musa Oman nhìn hai bên đường đều có xe đậu, liền đem xe đậu vào một góc đường, cười nói. Cái này pháp luật không thể trách người dân rồi, nhiều xe vi phạm như vậy, tôi muốn xem thử cảnh sát Manila sẽ xử lý như thế nào đây. Diệp Thu mỉm cười, nhảy xuống xe, vẻ mặt hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, trên thực tế chính là cẩn thận quan sát tình huống chung quanh cùng toàn bộ tuyến đường gần đây. Musa Oman xuống xe kéo tay cậu thong thả dẫn cậu vào trong quán bar. Hai người bọn họ đều mặc quần áo vải bình thường, nhưng cũng là hàng hiệu Âu Châu, thể hiện chút yêu nhã, tỏ ra khí chất của con dòng cháu giống, khiến cho người khác nhìn qua sẽ đoán rằng gia thế của hai người họ rất cao quý, bởi vậy bọn họ vừa đi vào cửa quản lý quán bar liền lập tức đi đến chào đón, dùng tiếng Anh bắt chuyện với bọn họ. Hai vị khách là lần đầu tới đây sao? Thanh âm của Musa Oman từ đầu tới cuối đều rất ôn hòa, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười. Đúng vậy, đã từ sớm nghe qua đại danh của nơi này, chỉ là không có thời gian ghé thăm, hôm nay có dịp muốn đi qua cho biết một lần. Hoan nghênh, mời, xin đi bên này. Quản lý khách khí mà cười tìm một chỗ ngồi cho hai người họ trong quán đầy kín người. Đây là một cái bàn nhỏ đặt ngay góc tường, quản lý liên tục xin lỗi. Thực sự xin lỗi, vì hai vị không có đặt chỗ trước nên không có được chỗ tốt lắm. Musa Oman ôn hòa cười với ông, không sao, chỗ này cũng được rồi. Quản lý hơi khom người, hỏi bọn họ, hai vị uống gì? Musa Oman trầm ngâm một chút rồi nói, hai ly martini, hai. Quản lý đưa mắt nhìn Diệp Thu cười hỏi, vị khách này thành niên chưa vậy? Pháp luật quy định không đủ 18 tuổi không thể uống rượu, nếu giờ tôi bán rượu cho cậu ấy, vậy là trái pháp luật đấy. Diệp Thu lạnh lùng nhìn ông ta, nhếch môi cười, không nói tiếng nào. Musa Oman biểu hiện chút kinh ngạc, người ở đây rất tuân thủ pháp luật sao? Quản lý liền biết anh là người hiểu chuyện, vì vậy cung kính người. Vậy xin chờ một chút, chờ ông ta rời đi, hai người bắt đầu quan sát chung quanh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngọn đèn rất mờ âm nhạc lại ầm ĩ, ở ngay cái bàn lớn phía trước có hai thiếu niên xinh đẹp mỹ lệ đang múa cột, khách nhân ở hai bên bàn thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, đôi lúc còn có tiếng trêu chọc đầy phóng đãng khó nghe. Diệp Thu cũng là một thiếu niên có tướng mạo vô cùng tiêu chí, khí chất lạnh lùng tựa như một khối thủy tinh thượng phẩm, cho dù dưới ngọn đèn mờ ảo cũng có thể tỏa ra ánh sáng chói mắt, tất cả mọi vật bên cạnh đều trở thành nền tôn thêm nét đẹp của cậu, tôn lên mãnh liệt sự xuất chúng của cậu ấy càng. Nếu so với cậu, Musa Oman ôn hòa anh Tuấn dường như luôn hòa vào cùng với cảnh vật chung quanh, nên thường không khiến người khác chú ý, hai người ngồi ở chỗ đó được một lúc có không ít người bắt đầu hướng ánh mắt về chỗ họ. Diệp Thu giả như không biết, ngón tay thon dài cầm ly rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, ánh mắt thờ ơ hướng lên những thiếu niên đang nhảy đằng xa. Musa Oman thỉnh thoảng mỉm cười ghé vào lỗ tai cậu nói một hai câu gì đó, nét mặt của cậu sẽ trở nên ôn hòa một chút, nhẹ nhàng gật đầu. người bên ngoài đều nhìn ra được người thanh niên anh tuấn kia đối với người thiếu niên xinh đẹp đó vô cùng yêu thương chiều chuộng, còn người thiếu niên kia đó vô cùng cao ngạo, hoặc là do được nuông chiều dưỡng thành, trở thành dạng người không thèm để ai vào mắt, hoặc cũng có thể do bản thân cậu còn trẻ với lại xinh đẹp, nên khiến cho cậu nảy sinh một sự cao ngạo như tiên nhân, vô cùng hấp dẫn người khác. Mặc dù như vậy, người bình thường đều nhận thấy được hai người họ là một đôi, nên không tiến lại gần làm gì, mắc công lại tự khiến mình mất mặt. Hai người bọn họ không coi ai ra gì, một bên vừa uống rượu một bên vừa tán gẫu, Musa Oman vẫn luôn giữ nụ cười mê người trên môi, mà Diệp Thu cũng dần có chút thay đổi, nét lạnh lùng ban đầu cũng trở nên nhu hòa hơn. Lúc uống đến ly thứ ba, có hai người cầm ly rượu đi về phía bàn của bọn họ, đứng quanh bọn họ. Musa Oman đưa mắt nhìn hai người trước mặt. Đi đầu là một người thanh niên, thân hình có chút gầy yếu, khuôn mặt góc cạnh hiện chút say rượu cùng mệt mỏi, trong mắt lại lộ ra nụ cười đầy gian tà, nhìn anh, lại nhìn qua Diệp Thu, không hề che giấu ý định đầy mưu mô trong đầu. Người đi bên cạnh y nhìn qua lớn hơn y một chút, nhỏ gầy mà rắn chắc, ánh mắt âm trầm, lúc đưa mắt nhìn Diệp Thu đều lóe ra ánh sáng đầy tham lam. Bọn họ đã nghiên cứu qua tư liệu của hai người họ. Người thanh đầu tiên là con trai của bang chủ hổ đầu bang Trần Nhất Cẩn Trần Đạc, từ nhỏ đã là một người thích gì được nấy, sau khi lớn lên càng đãng xa hoa, không chuyện xấu nào không làm. Một người khác chính là mục tiêu của bọn họ, phó bang chủ hổ đầu bang Trương Hiển. Tư liệu cho biết hai người kia có cùng chung sở thích chính là đùa giỡn cùng cường bạo những thiếu niên xinh đẹp, vì thế không biết đã có biết bao thiếu niên chết trong tay bọn họ. Có mấy người bảo vệ đi bên cạnh họ, mấy tên là cao thủ của hổ đầu bang, có tên là mấy thủ hạ trước đây của Trương Hiển do gã đích thân huấn luyện, cho nên ngoài thân thủ bất phàm, họ còn trung thành và tận tâm. Musa Oman cùng Diệp Thu ngưng nói chuyện, lặng lặng mà nhìn bọn họ, thấy bọn họ không có dấu hiệu sẽ rời đi, liền khách khí mà hỏi thăm. Xin hỏi các vị có chuyện gì à, thật lễ phép nha tiểu mỹ nhân. Trần Đạc cười ha ha, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ở một nơi như thế này gặp được một tiểu mỹ nhân lễ phép thật hiếm nha. Nụ cười của Musa Oman liền biến mất, lạnh lùng mà nói. Xin hỏi, ý này nghĩa là gì? Trần Đạc nhún vai, không có ý gì, đều là cùng nhau đến đây chơi, không bằng tất cả cùng nhau chơi, thế nào? Musa Oman nhíu mày lại, tôi không rõ lắm tiên sinh, hình như chúng tôi không biết các vị. Trần Đạc tùy tiện ngồi xuống, hời hợt cười nói. Lần đầu không biết, lần thứ hai quen, thêm vài lần nữa tự nhiên sẽ thân thôi. Những người bên cạnh y đều cười ha ha, nhìn hai người trước mặt. Người thanh niên mang dòng máu lai cùng người thiếu niên tiêu chí đều nhã nhặn thanh tú, mà người thiếu niên tiêu chí kia nhìn qua rất gầy yếu mỏng manh, nếu được Trần Đạc cùng Trương Hiển coi trọng đương nhiên sẽ trốn không thoát. Nơi này là địa bàn của bọn họ, loại chuyện này xảy ra nhiều không đếm hết, cũng chưa từng xảy ra vấn đề gì, nên không hề đề phòng gì, cả đám đứng đó lộ ra đôi mắt thấp hèn, bên mép cười mỉa, giống như là một bầy sói đói nhìn thấy hai con thỏ nhỏ vậy. Nhưng Musa Oman cùng Diệp Thu không giống như những người lúc trước bị bọn họ chọc ghẹo sẽ giận tím mặt hoặc giật mình hoảng sợ, hai người họ chỉ đơn giản lạnh lùng nhìn bọn họ. Trần Đạc cảm thấy bốn ánh mắt ấy phát ra tia sáng như những lưỡi dao sắc bén, khiến toàn thân y lạnh sờn gáy, không khỏi tức giận trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười, hài hước nói. Xem ra hai vị đây không có ý kiến gì thêm phải không, vậy mời. Đêm nay chúng ta chơi hết mình cả đêm, sáng sớm mai tôi cho người đưa hai vị về. Trương Hiển vốn chỉ đơn giản khoanh hai tay đứng phía sau, nhưng giờ bắt đầu đề phòng. Gã thấy thái độ của hai người trước mặt quả thật rất kỳ quái, nhưng lại cảm thấy hơi tiếc mỹ vị đến miệng phải buông ra, vì vậy vung tay lên, cho những người đứng hai bên tiến lên, dự định nếu cần thì sẽ cưỡng ép bắt đi. Bọn họ vừa khẽ động, Diệp Thu đã ra tay. Cậu dồn sức lên chân, đá mạnh vào chiếc bàn trước mặt về phía Trần Đạc, từ bên hông liền rút ra một chiếc dao nhỏ sắc bén, đâm mạnh vào ngực Trần Đạc. Cùng lúc đó, Musa Oman cũng rút ra một khẩu súng, hướng thẳng Trương Hiển. Cây súng này tạo hình có chút kỳ lạ, rất giống một cây súng lục P330 đời mới, nhưng thể tích lại nhỏ hơn, cách sử dụng cũng rất dễ dàng thuận lợi. Hai người bọn họ ra tay vô cùng mau lẹ, mấy người kia hoàn toàn không thể ngờ tới, tuy rằng theo bản năng cũng đưa tay móc súng ra, nhưng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Mũi dao của Diệp Thu chạm thẳng vào ngực của Trần Đạc chuẩn bị xuyên qua thì Musa Oman lên tiếng ngăn cản. Tiểu Thu, dừng tay. Diệp Thu dừng lại động tác, vẻ mặt thể hiện sự không hài lòng. Trần Đạc nhìn lưỡi dao sắc bén gần trong gang tấc, một cử động cũng không dám, khinh hoàng nhìn về phía người Mỹ thiếu niên giờ đã thành một tiểu sát thủ sát khí dày đặc. Khuôn mặt cậu giờ đây tựa như một miếng đá cẩm thạch được khắc thành, tràn ngập sát khí lạnh lùng, khiến cho y kinh ngạc lên tiếng. Mày, là ai cho người tới đây? Musa Oman hờ hững nói. tiên sinh, là do các người đến gây chuyện với chúng tôi trước. Chúng tôi bất quá là đến đây uống chút rượu, nhìn người khác khiêu vũ, uống rượu sẽ trả tiền, hẳn là chưa từng đắc tội qua với các người phải không? Trần Đặc sừng sốt, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao. Y nỗ lực nghiêng người né tránh cây dao trên tay Diệp Thu, quay đầu nhìn về phía Trương Hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hiện bị cây súng trong tay Musa Oman chỉ vào, nhất thời cũng trở tay không kịp. Trên giang hồ gã cũng đã lăn lộn nhiều năm, cũng trải qua không ít thời khắc nguy cấp nhưng tình huống như vậy chưa từng gặp qua. Rõ ràng nhìn hai người họ vừa trẻ tuổi vừa nhu nhược bỗng nhiên biến thành hai kẻ thù vô cùng đáng sợ, quả thực khiến người khác trở tay không kịp. Giờ này khắc này, dao trong tay Diệp Thu đặt ngay ngực Trần Đạc, nòng súng của Musa Oman nhắm ngay Trương Hiệt, mà mấy cây súng trong tay mấy tên bảo vệ lại hướng thẳng hai người họ. Nhưng hai người họ ngay cả mắt cũng không thèm liếc qua, tựa như chuẩn bị cùng nhau chết, khiến cho Trần Đạc cùng Trương Hiệt âm thầm kinh hãi. Tuy rằng bọn họ ở đây đang náo động nhưng vì ngay trong góc nhạc lại ầm ĩ, nên không khiến cho người khác chú ý lắm. Rằng co một hồi lâu Trương Hiện mới nhận thấy hai người họ không có ý định giết mình, vì vậy chấn định lại, lộ ra vẻ tươi cười. Tôi thấy hai vị hiểu lầm rồi, hoặc là nói đúng hơn là do chúng tôi đang hiểu lầm. Còn tưởng rằng hai vị tiên sinh là tới, chuyện đó, vui chơi ấy mà, mới động tâm một chút nên mới qua đây mời. Nếu như hai vị tiên sinh không có ý đó, vậy coi như chúng tôi lỗ mãng, xin tha thứ. Musa Oman nhìn gã, một lát mới nói, Tiểu Thu thả người ta ra. Diệp Thu, hừ, một tiếng, lúc này mới thu hồi dao, thong dong ngồi xuống, coi mấy khẩu súng đang chỉa vào mình như không có. Musa Oman nhưng không thu hồi nòng súng, chỉ là nhìn chằm chằm Trương Hiện, ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Trương Hiện biết ý mà cười, chậm rãi mà nói, súng của tụi mày thu lại hết đi, không được vô lễ với người ta. Mấy người kia lập tức thu hồi súng, hơi hơi lui ra phía sau hai bước. Musa Oman lúc này mới hạ nòng súng, thân hình lùi về phía sau ngồi xuống ghế, mỉm cười nói. Nếu là hiểu lầm tất nhiên chúng tôi cũng không để tâm. Như vậy, mời các vị, Trương Hiện vỗ vỗ Trần Đạc đang run sợ ý vị thâm trường mà nhìn về phía hai người kia cười cười. Đánh nhau xong sẽ thành bạn, chúng ta coi như là có duyên, hy vọng tương lai có cơ hội có thể thành bạn. Musa Oman thản nhiên cười, cung kính khom người với gã, nhưng không có bất luận cái gì câu trả lời khẳng định hoặc là phủ định nào. Diệp Thu lạnh lùng mà nhìn bọn họ, năm ngón tay bắt đầu xoay cây dao nhỏ trong tay, động tác trong tay lại vô cùng xinh đẹp. Đến tận lúc này mới vài người chú ý tới, người thiếu niên mặc đồ đen kia trên cổ tay mang một chiếc đồng hồ màu đồng hình bộ xương khô, trên cổ ngay phần nút áo chưa cài, mang một sợi dây chuyền có mặt bộ xương khô màu bạc ẩn hiện dưới màu đèn trong quán bar, vừa vặn bao bọc lấy người cậu, khiến cho cả người cậu thoát ra một lực hấp dẫn quỷ dị, càng khiến người khác nhìn qua liền nảy sinh dục vọng cường liệt. Trương Hiện cố gắng đè nén sự xung động trong nội tâm, cười cười với bọn họ, liền xoay người rời đi. Đôi mắt Trần Đạc nhìn hai mỹ nhân kia tỏ ý vô cùng không muốn, nhưng không dám lỗ mãng nữa, vì vậy chỉ đơn giản đứng dậy, lưu luyến mà rời khỏi đó. Mấy người kia cẩn thận chặn đường, đến tận khi Trần Đạc cùng Trương Hiện đi xa, mà hai người kia cũng không có động thái gì nữa, lúc này mới bước nhanh đi theo chủ. Musa Oman thu hồi súng, ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ, mỉm cười nói. Hóa đơn, mấy hư hỏng gì đó tính hết cho chúng tôi. Nhân viên phục vụ vô cùng khách khí. Tiên sinh, ông chủ nói, hôm nay ông ấy mời, hoan nghênh lần sau các ngài trở lại. Musa Oman ngẩn ra, chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt lắm đâu, để chúng tôi tự trả được rồi. Nhân viên phục vụ thái độ càng thêm kính cẩn. Không không không, tiên sinh ông chủ đã dặn dò, tôi thật không dám thu tiền của hai vị. Musa Oman liền cười, trên người móc ra $100 tiền mặt đưa cho nhân viên phục vụ kia. Nếu vậy, đây coi như tiền tip. Nhân viên phục vụ cũng không dám nhận, thở dài nói. Tiên sinh, cảm ơn ý tốt của ngài, nếu như tôi nhận, chỉ sợ bát cơm cũng không có mà ăn. Musa Oman cũng không ép buộc, nhân tiện nói. Vậy được rồi, xin thay tôi cảm ơn ông chủ của anh. Nhất định, nhất định, người nhân viên phục vụ kia ân cần đưa bọn họ ra đến cửa chính. Tiên sinh, mời đi thong thả. Musa Oman phất phất tay với người đó, lúc này mới cười đưa tay ôm lấy Diệp Thu cùng cậu đi ra đường. Ngay tại lầu 2, có một người đứng ngay cửa sổ nhìn xuống thân ảnh hai người kia biến mất bên kia đường, lúc này mới lạnh lùng lên tiếng. Lập tức điều tra rõ thân thế hai người kia cho tôi. Người phía sau ông đáp, rõ, liền xoay người đi ra ngoài. Hết phần 02, mục lục 1, Alfredo Lim, nguồn, Bia, GT, 2, Martini, nguồn, 28 cốc tai. 29, Phần 03, Editor, Maikari, Beta, Kaori Không-kawa. Chớp mắt, Musa Oman cùng Diệp Thu đến Manila cũng hơn một tháng tròn. Ban ngày, bọn họ du lịch khắp Manila, buổi tối mới về nhà. Có vài ngày, bọn họ tới Palawan, thuê một phòng ở đó, khi thì thong thả dạo chơi, khi thì bơi, lặn xuống nước, cảm giác rất vui vẻ. Đương nhiên, trong thời gian đó cũng xảy ra vài trận ẩu đả. Hai người bọn họ thật sự là rất xinh đẹp, Musa Oman vừa có nét mới lớn vừa có nét trưởng thành, đi tới đâu cũng toát lên vẻ phong tình vạn trùng, mà Diệp Thu lại là một thiếu niên trong sạch, sự lạnh lùng càng làm tôn lên vẻ thuần khiết trong mắt những người thích đàn ông con trai, hai người bọn họ quả thật là của quý hiếm. Philippines vốn là nữ nhiều nam ít, con trai người Hoa anh tuấn như bọn họ càng ít hơn, mà ngay tại chỗ này có rất nhiều người giàu là Hoa Kiều, theo lẽ tự nhiên là sẽ bu tới hai người họ như ruồi bu mật, mấy bang chủ xã hội đen chuyên về mải. Cũng rất chú ý tới bọn họ, trăm phương nghìn kế muốn bắt hai người họ về làm chỗ của mình để biến thành cây hái tiền. Thế nhưng, hai người kia cũng không phải người dễ chọc vào, nhất là người thiếu niên kia thường thường không nói tiếng nào cứ thế mà ra tay, quyền cước lại tốt, với lại hơi một tí là rút dao ra, tốc độ cực kỳ mau, thường thường đâm thẳng ngay ngực, dĩ nhiên không ai có thể ngăn kịp nếu như không phải người thanh niên kia kịp thời ngăn cản, chẳng biết đã gây ra bao nhiêu trận máu đổ. Vì vậy, chỉ mới thể hiện tài năng khoảng 10 ngày, toàn bộ khu Mã Lai đều biết hai người đó, trong lúc nhất thời có người treo giải thưởng nói muốn có được bọn họ, vì vậy khắp nơi đều bắt đầu cho người tra tìm thông tin của hai người họ. Không lâu sau, Đổ Vương Ma Cao lừng lẫy đại danh Tần Thành lên tiếng. Hai thằng nhỏ đó là con cháu của tôi, mới lớn, ở nhà từ nhỏ đến lớn được cưng chiều hết mực, tài nghệ cũng khá, nhưng tính tình có chút nóng nảy, không thích bị gò ép. Tụi nó lần này chỉ là đến Philippines đi chơi, muốn ra đời cho biết với người khác, xin các anh chị trong giang hồ nể mặt đừng làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta. Lời này khi vừa đưa ra cũng nhắm chung về hai phía, Musa Oman cùng Diệp Thu hiển nhiên cũng thu người lại, phần lớn thời gian đều ở trong nhà, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rất thân thiết, Musa Oman luôn luôn ôm vai Diệp Thu, hoặc là nắm tay cậu, hiển nhiên rất che chở cho cậu. Thời gian cứ như vậy trôi qua vài ngày, có một vị khách quý liền đến nhà họ gõ cửa. Vừa đến cửa, Musa Oman liền nghe được tín hiệu cảnh báo. Anh nhìn qua kính giám thị, lập tức nhận ra người nọ là bang chủ hổ đầu bang Trần Nhất Cần cùng với trợ thủ của ông Thẩm Việt, hai người phía sau đều là người của hổ đầu bang. Anh không biểu hiện gì nhìn Thẩm Việt tiến lên ấn chuông cửa, một lát sau mới mở micro, hờ hững hỏi. Xin hỏi là, Thẩm Việt khách khí nói. Xin hỏi có phải là Musa Oman tiên sinh không? Musa Oman ôn hòa mà nói. Đúng vậy, xin hỏi ngài là vị nào? À, là như thế này, bang chủ của chúng tôi muốn gặp ngài, xin tiên sinh nể chút mặt mũi. Cách ăn nói của Thẩm Việt rất có lễ phép. Bang chủ, Musa Oman có chút nghi ngờ. Bang chủ của bang nào vậy? Thẩm Việt mỉm cười, hổ đầu bang. Musa Oman trầm mặc một hồi, mới khách khí nói. Được rồi, mời vào. Sau đó liền ấn nút mở cửa. Cửa chính lẳng lặng mà mở ra, Trần Nhất Cần cùng Thẩm Việt mỉm cười cùng nhau bước qua vườn cỏ rộng lớn, đi tới trước cửa nhà của bọn họ. Musa Oman mở cửa phòng, có chút hiếu kỳ mà nhìn bọn họ, lập tức khách khí mà nói. Mời vào, mời ngồi, muốn uống gì không? Thẩm Việt cười nói, Oman tiên sinh quá khách khí, trà là được rồi. Musa Oman liền pha một bình trà Bích Loa Xuân, châm cho mỗi người một chén, lúc này mới ngồi xuống, mỉm cười hỏi. Hai vị đại giá quang lâm, chẳng biết là có việc gì? Trần Nhất Cần khoảng chừng 50 tuổi, có nét lai người Malaysia, vóc người nhỏ gầy, da ngăm đen, nhưng rất có khí độ. Ông nhấp một ngụm trà, chậm rãi mà hỏi thăm, chẳng biết Oman tiên sinh cùng thành ca bên Macau là mối quan hệ gì? Có thể nói qua cho tôi biết một chút được không? Musa Oman mỉm cười nói, con gọi ông ấy là chú Thành. Trần Nhất Cần thấy anh trả lời rất có phép, không khỏi nở nụ cười. Ông nhìn mấy người đi phía sau mình, ho một tiếng. Mấy người kia lập tức rời khỏi cửa canh giữ ở chung quanh căn nhà. Musa Oman có chút kinh ngạc, đây là ý gì vậy? Không cần đến mức như vậy đi. Trần Nhất Cần cười khẽ, Oman tiên sinh, đây cũng chỉ là phòng ngừa chuyện bất cần mà thôi, không có việc gì thì tốt, nếu lỡ có chuyện cũng có thể đúng lúc có người cảnh giác, dù sao cũng tốt hơn mà. À, vậy tùy ý ngài vậy. Musa Oman nhún vai, Trần Nhất Cần nhìn Thẩm Việt một chút, người đó liền từ phía sau đi lên chỗ họ ngồi. Thẩm Việt cúi người, thái độ thành khẩn, mỉm cười nói. Oman tiên sinh, sự tình là thế này, chú Cần cùng chú Thành có giao tình nhiều năm, lần này các cậu đến Manila chơi, hình như là chỉ đi hai người phải không? Chú Thành có chút lo lắng, tìm kiếm các cậu khắp các nơi, nếu không phải dạo gần đây các cậu có gây vài chuyện ầm ĩ, chắc chúng tôi cũng không chú ý tới. Ngày hôm qua chú Cần có liên lạc với chú Thành, nói hành tung của các cậu cho chú ấy nghe, nói chú ấy không cần lo lắng, chẳng biết chú Thành có liên lạc qua với các cậu chưa? Có, chú ấy có nói với tôi nghe qua về chú Cần cùng Việt ca, nói tôi có việc gì thì có thể tìm các ngài giúp đỡ. Musa Oman có chút xấu hổ mà đưa tay sờ sờ chóp mũi, cười nói. Lúc đó tôi còn hỏi, làm sao mà chú ấy biết chuyện của chúng tôi, thì ra là do bên các ngài nói cho chú ấy biết. Thẩm Việt cũng cười, kỳ thực các cậu là tuổi trẻ năng động, tự mình chạy đến đây tung hoành thiên hạ, cũng không có gì sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú Thành coi như là trưởng bối của các cậu, nên mới quan tâm đến các cậu mà thôi. Chú Cẩn đã nói qua với chú Thành, bảo chú ấy cứ yên tâm. Cho nên, hôm nay chúng tôi mới đến đây gặp các cậu. Vậy làm phiền chú Cẩn rồi. Musa Oman lập tức rất có lễ phép mà cúi người. Kỳ thực tụi con là vãn bối, chú Cần chỉ cần gọi điện tụi con nhất định tự mình đến chào, làm sao để chính chú Cần đi tới đây trước chứ? Thẩm Việt hiển nhiên rất có thiện cảm với anh, nghe vậy cười nói. Oman tiên sinh không cần khách khí đến vậy, ở đây các cậu cũng chưa quen, đi tới đi lui cũng không tiện, chúng tôi dù sao cũng quen thuộc nơi đây hơn, đi tới đây cũng không phiền hà gì. Chú Cần rất hiền, không chú ý tới mấy việc này đâu. Trần Nhất Cần cười gật đầu. Đúng vậy, nếu tụi con là cháu của Thành ca, thì cũng coi như là cháu của chú, phải chăm sóc chứ. Cảm ơn chú Cẩn, Musa Oman lập tức cảm ơn. Đã như vậy, mọi người cứ gọi cháu là Musa, không cần khách khí như vậy đâu. Đúng lúc này, Diệp Thu ngái ngủ đi xuống lầu, vừa đi vừa nói. Musa, anh đang nói chuyện với ai vậy? Cậu không nghĩ là dưới lầu có người, nên không mặc áo, chỉ mặc một cái quần vải đi chân trần. Trần Nhất Cần cùng Thẩm Việt ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy thân thể của người thiếu niên này dưới ánh nắng của trời chưa tỏa ra hồng hào rực rỡ. Thân thể thon dài mà gầy kia trẻ trung mạnh mẽ, lại có nét mềm dẻo, làn da trắng nõn tựa như ngọc trong suốt nhẵn nhụi trơn bóng. Chỉ là ngay ngực phải của cậu có một hình xăm cực kỳ đáng sợ càng thêm nổi bật trên làn da trơn bóng kia, đặc biệt chói mắt. Đó là một bộ xương khô màu đen nổi hẳn trên ngọn lửa rực rỡ như đang thiêu đốt, hai hốc mắt trống hoác cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt trên nét mặt cứng ngắc lại hiện ra nụ cười quỷ dị. Trần Nhất Cần cùng Thẩm Việt chẳng biết đã trải qua bao nhiêu mưa bom lửa đạn, lúc này vừa thấy hình xăm, không khỏi âm thầm rùng mình. Diệp Thu tựa như đang mờ mịt chưa phát hiện được gì, nên khi nhìn thấy có hai người xa lạ trong phòng khách nhất thời ngây ngẩn cả người, nửa ngày không hề phản ứng. Musa Oman mỉm cười nói. Tiểu Thu, nhanh mặc quần áo lại đi, lại đây chào chú Cần cùng Việt ca đi. Diệp Thu vừa nghe quay đầu bước đi. Musa Oman vội vã thay cậu giải thích, cậu ấy không thích nói chuyện, giờ chỉ là đi mặc thêm quần áo mà thôi, không phải cố ý thất lễ với hai vị đâu. Trần Nhất Cần sang sảng cười nói, đừng lo chú biết nó không phải đang cố ý mà. Musa Oman khách khí mà nói, chú Cần quả nhiên rộng rãi rộng lượng. Thẩm Việt liếc mắt nhìn Trần Nhất Cần, lúc này mới trịnh trọng nói. Musa, tôi nghe chú Thành nói sở trường của cậu chính là thay đổi súng ống, vậy cậu có biết chuyện kinh doanh của Hổ Đầu Bang là chuyên về gì không? Chuyện này, Musa Oman hơi trầm ngâm, cười hì hì nói. Biết một chút hình như mọi người chuyên về buôn bán súng ống đạn được thì phải. Thẩm Việt bị anh ấy đùa ghẹo nên nở nụ cười. Đúng vậy, chúng tôi chủ yếu làm súng ống đạn được 2 năm gần đây cũng có kinh doanh thứ khác nữa. Cách nói của hắn tuy hơi hàm xúc nhưng Musa Oman lại biết. Thứ khác, đó chính là mại, nhưng chỉ cười cười, không hé răng. Trần Nhất Cần mặt trầm xuống, hừ một tiếng. A Việt cậu đừng có rát vàng lên mặt thằng nghịch từ đó như vậy, làm bộ làm tịch cái gì mà kinh doanh thứ khác gì. Thứ vô dụng đờ, Musa Oman nhịn không được cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Cần nhìn thấy nụ cười của anh, lập tức cũng cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Musa, con nói đúng. Tục ngữ nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, con cùng Tiểu Thu dù là châu ngé cũng không sợ hổ, rất tốt, rất tốt. Bất quá, gần đây tụi con cũng xảy ra chút rắc rối với mấy anh em bên này. Nếu tụi con đã tới đây, chú tất nhiên là muốn che chở cho tụi con. Con thấy được không, nếu như con thích cũng có thể vào Hổ Đầu Bang của bên chú. Musa Oman ngẩn ra, có chút chần chờ. Chuyện này, hình như, không được tốt lắm nhỉ, con không thích bị ràng buộc cho lắm, Thẩm Việt lập tức nói. Sẽ không ràng buộc gì đâu. Nếu cậu vào Hổ Đầu Bang, sau này cũng sẽ không có người nào đến tìm cậu gây rối nữa, chú Cần cũng tiện đứng ra thay mặt dùm nữa. Mặt khác chẳng phải cậu đam mê thay đổi súng ống sao? Vừa đúng lúc thể hiện tài năng, chắc là không ràng buộc không? Musa Oman nhìn về phía Trần Nhất Cần, dường như có chút không tin. không phải trong giang hồ có rất nhiều quy củ hay sao? Giống như là phải làm việc hết mình vì bang phái mà mình gia nhập ấy. Con không thích cuộc sống nhiều quy củ phải làm này làm kia cho lắm. Trần Nhất Cần mỉm cười nói, nếu con không thích thì không cần làm, không có chuyện gì cả. Thẩm Việt rèn sắt khi còn nóng, hăng hái bừng bừng nói. Nếu muốn rõ ràng, hay chú cần nhận Mô Sa làm con nuôi đi, vậy là không ai có quyền nói gì nữa rồi. Mô Sa Oman hơi kinh hãi. Cái này, Trần Nhất Cần nhìn về phía anh mỉm cười. Chỉ sợ Mô Sa coi thường lão già này, không chịu đó chứ. Mô Sa Oman hoang mang mà cúi đầu. Chú cần sao lại nói vậy chứ? Tất nhiên là con nguyện ý rồi. Chỉ là, chuyện này, quá đột ngột rồi. Thẩm Việt thấy biểu hiện trẻ con của anh, không khỏi cười vang. Đây cũng coi như chú cần cùng cậu gặp lần đầu đã quen thân, là duyên phận thôi. Mô Sa Oman dường như tính tình cũng hiền, cũng không nói thêm gì nữa, nhân tiện nói. Nếu vậy thì cứ thế thôi, nhưng sau này chú cần không được nói con bất hiếu đó. Cái này con cũng không hiểu rõ, nếu có làm gì sai cũng xin vú cần thứ lỗi cho. Đó là tất nhiên, con cứ yên tâm. Trần Nhất Cần rất thích tính tình của anh, cười vô cùng hài lòng. Thẩm Việt cười nói, vậy ngày mai tôi sẽ thông báo cho các anh em trong bang biết cuối tuần mở hương đường, giới thiệu Mô Sa cho mọi người biết mặt. Được, Trần Nhất Cần lập tức tán thành. Mô Sa Oman hoàn toàn không có dịp nói ra ý kiến của mình, chỉ có thể nói. Còn sao cũng được, chỉ là tiểu thu sẽ không cần phải thêm vào bang được không? Tính tình của cậu ấy hơi hướng nội một chút, lại càng không thích tiếp xúc với người lạ, không thích hợp ở những nơi ồn ào đông đúc. Thẩm Việt lập tức gật đầu. Không sao, chúng tôi cũng không miễn cưỡng cậu ấy, chỉ cần cậu đồng ý là được rồi. Mô Sa Oman lúc này mới yên lòng. Ba người nói chuyện phiếm vài câu, Trần Nhất Cần liền tỏ ý bảo Thẩm Việt ra về. Mô Sa Oman lúc này mới quay về phòng, thu dọn bình trà xong xuôi rồi thong thả lên lầu. Diệp Thu ngồi ở trên bệ cửa sổ lầu 2, nhìn hai chiếc xe của Trần Nhất Cần rời đi. Mô Sa Oman đi tới bên người cậu cười lắc đầu, bỗng nhiên chớp mắt một cái có được một người cha nuôi. Diệp Thu buồn cười, sao không nói thẳng ra là anh có mị lực kinh người đi. Mô Sa Oman cười ha ha, đưa tay đánh một cái vào vai cậu. Cười đùa thêm một chút, bọn họ mới nghiêm túc thảo luận vấn đề. Anh đoán thử ý định của Trần Nhất Cần rốt cục là gì? Diệp Thu trầm tư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có bên Tần Thành đỡ lưng, nhưng cũng không cần ra tay nhanh như vậy, tiến triển thần tốc như thế. Mô Sa Oman ngẫm nghĩ đối thoại vừa rồi, bao gồm luôn cả biểu tình, ngữ khí của Trần Nhất Cần cùng Thẩm Việt một lát mới nói. Tôi đoán có thể giữa Trần Nhất Cần cùng con trai ông ta Trần Đạc xảy ra tranh cãi lớn, bên Trần Đạc giờ đã có Trương Hiện làm chỗ dựa thế lực so với bên ông ta cũng không kém là bao cho nên mới cần tìm kiếm thế lực ra tay trước. Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương. 1. Diệp Thu suy tư, Mô Sa Oman cười nói, câu nói trong thời Bắc Ngụy phải không? Diệp Thu gật đầu, dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa, nước cờ này của ông ta đánh rất hay, muốn đem sự chú ý của Trần Đạc cùng Trương Hiện tập trung đến chỗ của anh, sau đó mượn thế lực của Tần Thành để hoàn thành kế hoạch của ông ta. Mô Sa Oman lập tức đồng ý, tôi cũng nghĩ vậy, Diệp Thu nở nụ cười, nếu vậy cũng hay, dù sao chúng ta cũng đang nhắm vào Trương Hiện mà. Mô Sa Oman ngửa đầu cười nói, đúng vậy, vừa đúng kế hoạch quả thật đúng là thích đắc kỳ sở. Chuyện như ý muốn, hết phần 03, mục lục 1, Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương. Minh Siêu Chan giao An Du Chen Cang công khai sửa chữa sạn đạo nhưng lại bí mật vượt qua ngả Trần Thương. Ý rằng bên ngoài thì biểu hiện hiền lành tốt bụng, trên thực tế là lợi dụng có mưu đồ. Điển tích, C3, A0NT, C3, ADN, Minh Tớs, E1, 3, A1N, C4, 91, E1, 3, A1O, 2C, C3, A1M, C4, 91, E1, BB, 99 TA, E1, 3, A7NTH, C6, B0, C6, A1 Nanogram, phần 04, Editor, Maikari, Beta Kauri không Kawa. Tại tổng đường của hổ đầu bang, Mô Sa Oman nhanh chóng thắp hương cho tổ tiên và trở thành đứa con thứ hai của bang chủ, sau đó quỳ xuống dâng một tách trà cho Trần Nhất Cần kêu một tiếng. Trà nuôi, lúc buổi lễ kết thúc tất cả mọi người đều tập trung tại đây, thân thiết kính cẩn gọi. Oman thiếu gia, Mô Sa Oman cũng rất ôn hòa nhã nhặn, mỉm cười gật đầu chào hỏi với bọn họ. Cuối cùng, Trần Đạc tiến đến, cười vỗ vỗ vai anh. Oman, người anh em, xem ra lần trước tôi nói đúng rồi, chúng ta quả thật rất có duyên đó. Mô Sa Oman ôn hòa mà nói, đại ca, lúc trước nếu người làm em này có làm chuyện gì không đúng, xin đại ca thông cảm bỏ qua cho. Trần Đạc cười ha ha, đâu có, sau này chính là người một nhà rồi, không cần khách khí như vậy. Trương hiện giờ mới tiến lên, nhiệt tình bắt tay với Musa Oman, cười nói. Oman thiếu gia, sau này nhờ cậu chỉ dẫn nhiều hơn. Không dám, không dám, Musa Oman khiêm tốn nói. Hiện giờ xem như anh là tiền bối của tôi, người làm em đây mới cần chỉ dẫn nhiều hơn. Trương Hiện vô cùng vui sướng, vẫn nắm tay anh không buông. Oman thiếu gia thực sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có cơ hội mọi người cùng nhau học tập. Musa Oman liên tục nói được, Trần Nhất Cần thấy bọn họ hòa hợp yên ấm nói chuyện nửa ngày, lúc này mới cười tủm tỉm nói. Musa có tay nghề nhất đẳng, hôm nay ra tay thử cho mọi người chiêm ngưỡng và học hỏi đi. Tất cả mọi người đều lập tức trầm trồ khen ngợi. Musa Oman lúc ra khỏi nhà có mang theo một cái vali nhỏ, được Thẩm Việt cho người thay anh canh giữ dùm, giờ mới đem lại về phía anh. Diệp Thu không có đi cùng với anh, mà tới quán bar mà trước đây họ gặp Trần Đạc cùng Trương Hiện. Musa Oman giải thích, Tiểu Thu còn nhỏ, không muốn lăn lộn trong giới xã hội đen quá sớm. Trần Nhất Cần cũng không hỏi gì thêm. Lúc này, Musa Oman đem cái vali để lên bàn, lập tức nhìn mọi người chung quanh một chút hỏi. Có người nào mang theo súng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức hầu như tất cả mọi người đều rút súng ở bên hông ra, ngoại trừ Trần Nhất Cẩn, Thẩm Việt cùng Trương Hiện. Musa Oman có chút do dự, liền cầm lấy cây súng lục trên tay Trần Đạc. Nét mặt của anh lập tức trở nên vô cùng chuyên chú, quan sát cây súng này một chút liền ra tay nhanh như chớp. Cạch cạch cạch cạch, tháo gỡ cây súng thành một đống linh kiện. Động tác của anh so với người máy còn nhanh hơn, quả thực làm cho người ta hoa cả mắt. Sau đó, tay trái của anh thì cầm các loại linh kiện, tay phải thì lấy ra nào là rũ kiềm từ trong cái vali nhỏ ra, sau đó mài mài cắt cắt, sau đó nhanh nhẹn lắp ráp toàn bộ chúng lại, hoàn chỉnh thành một cây súng tựa như hồi nãy. Anh cầm lấy cán súng ước chừng một chút thỏa mãn nở nụ cười, lập tức đưa cho Trần Đạc. Đại ca xem thử đi, Trần Đạc hơn nghi ngờ nhìn anh một cái, lập tức nhắm vào một cái ghế bên cạnh cửa sổ nổ súng một cái. Tiếng súng không lớn, tốc độ đạn bay ra lại vô cùng nhanh, uy lực gia tăng gấp đôi, lập tức biến cái ghế thành một đống nát vụn. Trần Đạc vừa mừng vừa sợ. Ha ha, người anh em, quả thật có tay nghề nha. Cây súng như vậy, quả thật rất đã, bắn vậy mới ghiền chứ. Những người khác vừa nhìn, nhất thời vọt tới trước mặt Musa Oman, ầm ĩ kêu lên. Oman thiếu gia, thay tôi sửa lại cây súng này được không, tôi nghĩ rằng uy lực của nó chưa lớn, sử dụng chưa hết công năng. Musa Oman mỉm cười nói, không vội, từ từ sẽ sửa hết thôi. Trần Nhất Cần lúc này mới đứng dậy uy nghiêm nói. Không sai, hôm nay Musa coi như là chính thức thêm vào hổ đầu bang, sau này còn rất nhiều thời gian để giúp mọi người. Giờ chúng ta đi ăn thôi, chúc mừng Musa. Lập tức những người đó hô vang ôm lấy Musa Oman cùng đi ra ngoài. Trần Đạc cầm súng chính mình lật qua lật lại xem, hiển nhiên yêu thích không buông tay, Trương Hiện đi tới bên người y, lạnh lùng mà nói. Đừng có ngắm hoài, lo nghĩ cách đi. Ông già ấy tự dưng đi tìm thằng nhóc đó, lại nhận nó làm con nuôi, chỉ sợ là có ý gì đó không tốt với em đấy. Trần Đạc kinh ngạc nhìn về phía gã. Vì sao, con nuôi thì thế nào? Em là con ruột của ổng nè. Trương Hiện hừ lạnh một tiếng. Con ruột thì sao, em cứ nhắm vào vị trí của ổng hoài, chẳng lẽ ổng không đề phòng em sao? Trần Đạc suy tư chốc lát hỏi. Vậy theo ý anh là phải làm sao bây giờ? Trương Hiện hung tàn nói. Trước cứ thăm dò đã, nếu thằng nhóc này không có động tĩnh gì, chúng ta sẽ nghĩ cách thu phục nó, biến nó thành người của chúng ta. Nếu thật sự lão già ấy muốn đưa quyền cho nó, lập tức diệt trừ nó. Trần Đạc vỗ bàn, cười nói. Được cứ vậy mà làm. Hiện ca em nghe lời anh nói thế nào thì làm thế ấy đi. Trương Hiện vỗ vỗ vai y, lúc này mới đi ra ngoài. Bữa cơm này ăn rất lâu, tất cả mọi người đều rất nhiệt náo, Musa Oman bị mời không ít rượu, càng về sau hai má càng đỏ ửng lên, tưởng chừng lung lay sắp đổ, khiến có dung tuấn mỹ của anh tăng thêm vài phần mị lực. Trương Hiện vô cùng thích dạng con trai giống như anh, vẫn cứ yên lặng mà nhìn anh, trong lòng âm thầm tính toán. Musa Oman thành con nuôi của Trần Nhất Cẩn, giờ gã không tiện mạnh tay chiếm đoạt, bất quá, mỹ nhân trước mặt mình lượn lờ qua lại như thế, muốn gã không ra tay quả thật cũng khó. Hôm nay, phần lớn nguồn tài chính kinh doanh của Trần Nhất Cần đều do gã nắm, Trần Đạc cũng nằm gọn trong tay gã, căn bản không còn phải sợ gì nữa. Chỉ là, gã luôn rất thông minh, ít nhất cũng phải quan sát hướng gió, để nắm giữ thời cơ tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy, môi gã chợt hiện lên nét cười, ánh mắt nhìn Musa Oman tựa như con mồi đã tới tay, tràn đầy thưởng thức cùng chắc chắc. Thẩm Việt cùng Trương Hiện không lớn hơn nhau bao nhiêu, lúc trước cũng cùng Trần Nhất Cần tung hoành hắc đạo, luôn trung thành và tận tâm với ông, không hề thích Trương Hiện, lúc này ở một bên nhìn Trương Hiện chẳng khác gì một con sói đói đang rình mồi, không khỏi rùng mình. Một lát sau, hắn tiến đến bên tai Trần Nhất Cần nhỏ giọng nói vài câu. Trần Nhất Cần nhìn mọi người mời Musa Oman uống rượu, vẫn mỉm cười không nói. Nghe Thẩm Việt nói xong, ông liền đứng dậy, lớn tiếng nói. Được rồi, hôm nay Musa lần đầu tiên đến, các cậu chắc cũng không muốn cậu ấy nằm bẹp giường chứ. Cứ vậy đi, Thẩm Việt đưa Musa về phòng nghỉ ngơi, tôi cũng về trước. Các cậu cứ tiếp tục chơi đi, buổi tối có thể đi ra ngoài chơi thêm lần hai, bao nhiêu hóa đơn cứ tính hết cho tôi. Những người đó lập tức cười ha hà. Dạ, cảm ơn lão đại. Thẩm Việt cười nâng người Musa Oman, mang anh ra nhà hàng, ngồi lên xe của Trần Nhất Cần. Trương Hiện dùng khửu tay phải đụng Trần Đạc. Em thấy đó, ông già ấy cực kỳ quan tâm đến thằng nhóc kia, chỉ sợ từ trước đến nay chưa từng quan tâm em được như vậy. Trần Đạc tức giận ngửa cổ cầm ly rượu trong tay uống cạn, rồi quăng mạnh ly rượu xuống đất căm giận nói. Ông già ấy mê thằng đó. Trương Hiện biết tất nhiên Trần Nhất Cần thích phụ nữ cũng không thích đàn ông, thế nhưng lại giả bộ nói thêm vào. Rất có khả năng, từ cổ chí kim, bị Mỹ sắc mê hoặc tình nguyện không muốn giang sơn cũng không phải không có. Mẹ nó, hổ đầu bang là của Trần gia chúng ta, không thể theo lại họ Oman được. Trần Đạc nhanh tay rót thêm rượu, Trương Hiện ngăn cản y thấp giọng nói rằng, lúc này, hay nhất em cần phải tỉnh táo, ở đây chỗ nào cũng là người của lão già ấy, nếu em uống say nói bậy, mất chỗ đứng như chơi. Trần Đạc lập tức dừng động tác tỉnh táo lại gật đầu. Musa Oman lúc về đến nhà thì cũng đã khuya rồi, Diệp Thu còn chưa ngủ, vừa nghe chuông cửa liền đi ra. Thẩm Việt nâng Musa Oman cười với cậu, Musa uống say, tôi đưa cậu ấy về. Diệp Thu nao nao, lập tức tiếp nhận Musa Oman, nói. Cảm ơn, với hắn, liền hướng cửa nhà bước vào, cửa chính lập tức đóng cửa lại. Rất rõ ràng là cậu không có ý định khách sáo, nào là mời khách vào nhà rồi uống trà. Đương nhiên, khách nhân sẽ nói. Cảm ơn, không cần, hôm khác trở lại vậy, rồi mọi người đều vui vẻ, chia tay xong vẫn là bạn thân. Diệp Thu căn bản không có ý định diễn cái loại tuồng đó, nhất cử nhất động của cậu đều sạch sẽ lưu loát, vô cùng thực tế, không nói lời vô ích, không làm chuyện vô nghĩa, càng làm tôn thêm nét khác thường của mình. Thẩm Việt thấy cậu ngay cả một câu theo nghĩa khách khí cũng không nói, không khỏi cười rộ lên. Thời này, ai mà chẳng dùng mấy loại câu xã giao để làm màu chứ? Thiếu niên này sống rất chân thực, mấy chuyện dối lòng sẽ không thèm làm, trái lại càng khiến người khác cảm thấy thoải mái. Hắn cứ đứng như vậy ở bên ngoài cửa sắt nhìn hai người kia vào nhà, sau đó mới theo bảo vệ rời đi. Diệp Thu đóng cửa cố sức giữ lấy thân thể mềm mại của Musa Oman, thân thiết hỏi. Uống hết bao nhiêu rượu vậy? Anh cũng không cẩn thận gì hết, nếu lỡ phát sinh chuyện bất ngờ gì, không phải cứ thế để người khác hại sao? Musa Oman nỗ lực cử động thân thể, mỉm cười với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có biện pháp, toàn là bọn vương bắt đàn uống rượu mà cứ như đánh nhau ấy, quả thực là muốn liều mạng với tôi mà. Lại không ai giúp tôi uống giúp, không thể làm gì khác hơn là cố uống cho hết. Bất quá Trần Nhất Cần cùng Thẩm Việt dường như cũng lưu ý tới tôi, thời khắc mấu chốt giúp tôi giải vây, đưa tôi về. Tôi nghĩ chắc cũng không có việc gì lớn đâu, hiện tại tôi thiện lương như thế, làm sao tạo uy hiếp với ai được cơ chứ? Anh nói không có thì sẽ không có sao. Người thông minh sẽ biết xem thời xem thế, nhìn qua sẽ biết anh không có uy hại gì với người đó, nhưng lỡ tên đó lại là một tên ngu xuẩn thì sao? Chỉ sợ cho rằng anh sẽ là vật cản với người đó, trong lúc nhất thời hồ đồ, gây nên chuyện thì sao? Diệp Thu vừa nói vừa lắc đầu, nhìn thấy anh không còn đứng nổi nữa, liền đỡ anh lên lầu. Musa Oman ha hà cười nói, nếu như để người khác nhìn thấy cậu hiện giờ, một thằng nhóc lại có thể ôm được một người đàn ông, nhất định sẽ hoảng hốt cho coi. Diệp Thu nghe xong, cũng là buồn cười. Thôi đi, đàn ông cái gì chứ? Anh cũng chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Cậu đưa Musa Oman vào phòng tắm, cởi quần áo, đem anh bỏ vào bồn tắm lớn, lập tức cầm lấy vòi hoa sen, một tay dùng nước nóng tạt vào người anh, một tay lấy khăn mặt lau người anh. Mặt Musa Oman bất chợt đỏ lên, giãy giụa muốn đẩy tay cậu ra. Không cần, để mình tôi làm được rồi. Diệp Thu buồn cười mà đẩy tay anh ra. Được rồi, anh thành thật một chút đi, để một lát buồn nôn càng chật vật hơn bây giờ. Musa Oman quả nhiên không nhúc nhích nữa. Anh mở to con mắt đang say lờ đờ của mình ra, nhìn người thiếu niên kia dưới ngọn đèn mờ ảo. Trong hơi nước dày đặc, hai mắt của Diệp Thu lại có vẻ sáng lấp lánh, nét mặt cũng vô cùng ôn hòa, khiến cho trái tim người khác bất chợt đập thình thịch. Musa Oman nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Thu. Diệp Thu cảm giác lòng bàn tay của anh nóng rực, không khỏi hơi hơi chau mày, quan tâm lấy tay đặt lên trán anh, xem thử có phải đang sốt hay không. Musa Oman mỉm cười lắc đầu. Không, do rượu đó, không phải bệnh đâu. Diệp Thu liền yên tâm, tiếp tục giúp anh tắm rửa, sau đó tắt nước kéo lấy khăn tắm bọc lấy người anh lại, lập tức bế ra ngoài, trực tiếp vào phòng ngủ của anh, lau khô thân thể giùm anh, rồi mới đưa anh lên giường. Musa Oman lẩm bẩm, thật là còn bắt cậu phải làm chuyện này nữa. Diệp Thu cười khẽ, chúng ta đang cùng nhau hợp tác, tôi không làm thì ai làm? Thay đổi vị trí, nếu giả sử hôm nay tôi uống say, chẳng phải anh cũng phải làm những chuyện này hay sao? Ừ, tất nhiên tôi sẽ làm. Musa Oman không chút do dự nói, cũng không cần phải khách sáo gì nữa. Diệp Thu kéo chăn đắp ngang người anh lại, sau đó đi xuống lầu tới nhà bếp, nhanh chóng làm một chén canh giải rượu, bưng lên cho anh uống, lúc này mới nhẹ giọng nói. Anh nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc là khỏe thôi. Musa Oman gật đầu, cậu cũng vậy, nghỉ ngơi đi. Diệp Thu do dự một chút nói rằng, tôi ở lại vậy, nếu lỡ anh cần gì tôi ở bên phòng kia cũng không biết được. Được, Musa Oman rất là cao hứng, liền xê dịch người qua một bên, nhường ra một chỗ trên chiếc giường rộng lớn. Cậu ngủ ở đây đi. Diệp Thu rất tự nhiên nằm xuống, kế bên cạnh anh, nhắm mắt lại. Tối nay ánh trăng rất sáng, xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, làm cho cả căn phòng dường như càng thêm mờ ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Musa Oman nhìn Diệp Thu đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng nghiêng người, chậm rãi vươn tay, sau đó đặt bên người cậu, kéo cậu qua chỗ mình. Diệp Thu lập tức giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thấy là anh, liền mỉm cười, rồi mơ mơ màng màng mà tiếp tục ngủ. Musa Oman nhìn cậu chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ dựa vào lòng mình mà ngủ say, không khỏi lộ ra nụ cười vui sướng, lập tức chìm vào trong giấc ngủ do cơn say. Hết phần 04, mục lục, phần 05, editor, Maikari, beta, Kaori không Kawa. Trong vòng một tháng, Musa Oman liền nổi danh xa gần trong giới xã hội đen ở Philippines, các cuộc làm ăn buôn bán của hổ đầu bang cũng nhanh chóng tăng vọt. Những ai đã từng tận mắt thấy qua lần anh biến đổi súng đều bội phục sát đất, kể từ đó gọi anh là Kỳ Giới Thủ, hoặc Musa Linh Sa, dần già, hai cái tên, Kỳ Giới Thủ, cùng Linh Sa, hợp lại, trở thành biệt hiệu riêng của Musa Oman. Diệp Thu rất ít lộ diện. Cậu luôn âm thầm theo dõi Trương Hiện, nhưng lại chưa tìm được cơ hội nào để ra tay. Trương Hiện trời sinh tính cách gian trá, luôn luôn lo lắng chính phủ Trung Quốc phái người tới bắt gã, tuy rằng sự tình đã qua 2 năm, cũng không có động tĩnh gì, nhưng gã luôn cảnh giác. Cho dù là theo Trần Đạc ăn chơi lêu lỏng, gã cũng luôn mang theo một vài tên bảo vệ, những người đó đều là anh em gã mang theo từ trong nước ra, tay chân nhanh nhẹn, rất trung thành, không dễ đối phó. Ngoài ra, bảo vệ của Trần Đạc cũng không ít. Nếu như cậu muốn thần không biết quỷ không hay bắt Trương Hiện đi, không gây ra sóng to gió lớn, để rồi tạo nên sự mâu thuẫn giữa các quốc gia, quả không hề dễ chút nào. Cậu nhất định phải bắt được Trương Hiện rồi áp giải về nước. Nhiệm vụ này không chỉ bắt một tên tội phạm như bình thường, mà còn phải truy ra số tiền gã đã lấy của nhà nước. Lúc này, Malabanan thủ lĩnh quân vũ trang Abu Sayyaf đích thân tới Manila tìm gặp Musa Oman. Hắn là khách hàng mà Trần Nhất Cần rất muốn kết nối mối làm ăn dài lâu, trở thành cấp kim cương của hổ đầu bang, nhưng vẫn chưa được như ý. Abu Sayyaf hàng năm tiêu hao vũ khí đạn dược vô cùng kinh người, bởi vậy luôn trực tiếp nhập hàng từ Nhật Nguyệt Hội của B quốc, khiến bọn họ khó tìm được cơ hội làm ăn. Lần này Malabanan cư nhiên chủ động tìm bọn họ, quả là một cơ hội khó thấy. Ông lập tức bảo Musa Oman dùng hết sức mình tiếp đón, nắm chặt lấy người khách hàng này. Malabanan rất có thiện cảm với Musa Oman, bởi vì Musa Oman có phân nửa huyết thống Arab, khiến hắn cảm thấy thân thiết. Hắn nói với Linh Sa yêu cầu chế tạo vũ khí của hắn, Musa Oman liền gật đầu đáp ứng, còn bảo có thể ngay tại chỗ chế tạo cho hắn. Malabanan rất vui lòng, vỗ vỗ vai anh, cười nói. Được rồi, đơn đặt hàng sau này đều dành cho bên các cậu. Bao nhiêu tiền không quan trọng, chỉ cần hàng có chất lượng là được. Musa Oman cười gật đầu. Cảm ơn anh đã ủng hộ chúng tôi. Malabanan cười ha ha, chúng ta là người cùng một chủng tộc, nếu tôi không ủng hộ cậu thì ủng hộ ai đây? Hơn nữa tay nghề của cậu như vậy, thật sự là nhất đỉnh rồi, khó mà tìm được, bao nhiêu tiền cũng đáng giá. Trần Nhất Cần nghe nói Malabanan đem đơn đặt hàng nguyên cả năm dành hết cho bọn họ, mừng rỡ không thôi, vội vã mở tiệc thịnh tình khoản đãi vị đại tài thân này. Cán bộ cao cấp của hổ đầu bang đều tham gia, Trương Hiện cùng Trần Đạc tự nhiên không ngoại lệ. Malabanan khen ngợi kỹ thuật của Musa Oman, tấm tắc hoài không ngừng. Musa, làm sao mà cậu có thể luyện được tay nghề như vậy thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không chỉ đầu óc linh hoạt còn có một bàn tay đạt kỹ xảo điêu luyện, khiến người khác bội phục, quả thực so với người máy được máy vi tính điều khiển còn lợi hại hơn. Musa Oman ôn hòa cười nói, anh thật quá lời rồi. Không có, tôi là nói thật lòng đấy. Mala Banan cụng ly với anh, rồi mới nhìn về phía Trần Nhất Cẩn, thở dài nói. Chú Cẩn, trước đây tôi và chú chưa từng làm ăn qua lần nào, chỉ biết bên các chú rất có nghĩa khí, có chữ tín, bất quá quy mô có hơi nhỏ, không thể trực tiếp buôn bán qua lại với tướng quân Guzman, cho nên tuy khởi đầu rất nhanh, nhưng khó phát triển thêm về sau. Nhưng lần này gặp được Musa, tôi thật sự rất có lòng tin với sự phát triển về sau của bang hội. Không ngại nói thẳng ra, hổ đầu bang rất có khả năng phát triển trở thành bang phái đệ nhất ở Philippines, chúng ta ngoại trừ hợp tác làm ăn ra, có thể hợp tác với nhau trong các mặt khác. Trần Nhất Cẩn đương nhiên hiểu được ý của hắn. Abu Sayyaf sau khi bắt cóc con tin, đều thông qua các bang phái xã hội đen Philippines đòi tiền chuộc từ các quốc gia của nạn nhân, nhận tiền cuối cùng mới thả người. Hành động như vậy tương đối an toàn, khiến chính phủ Philippines rất đau đầu. Chỉ cần bất kỳ bang phái nào cùng Abu Sayyaf hợp tác đều có thể thấy được cả đống lợi nhuận, đây cũng coi như là con đường phát tài. Không vốn vạn lời, rồi, nghe Mala Banan chủ động đưa ra yêu cầu hợp tác trong tương lai, Trần Nhất Cẩn cùng Thẩm Việt đều mừng rỡ, lập tức nâng chén, hướng hắn cười. Đó là chuyện chúng tôi luôn mong đợi, nào cùng nâng ly chúc mừng đi. Nhìn Musa Oman càng ngày càng đắc thế, Trần Đạc rất bực mình, sắc mặt âm trầm. Trương Hiện vẫn bình tĩnh như thường, chuyện trò vui vẻ cùng Mala Banan cạn ly, còn khen ngợi Musa Oman, lấy lệ cho xong. Rốt cục khách chủ đều cảm thấy vui vẻ, Mala Banan thanh toán cho bọn họ tiền đặt cọc 10 triệu P. So, lại nói rõ yêu cầu của mình với Musa Oman, sau đó mới hài lòng nam hạ quay về căn cứ trên đảo của bọn họ. Trần Nhất Cẩn tiễn khách nửa con mắt cũng không ngó tới Trần Đạc, liền lên xe chung với Thẩm Việt và Musa Oman. Trần Đạc cắn răng, oán hận nói với Trương Hiện, em muốn giết tên tạp chủng kia. Trương Hiện vỗ vỗ vai y, anh không có ý kiến, bất quá cần gì phải giết. Chỉ cần làm cho tên đó biến mất là được. Trên mặt Trần Đạc bỗng nhiên hiện lên một nụ cười đầy ác ý. Hiện ca, em nhớ là anh rất thích tên đó, có phải anh muốn nó không? Đúng vậy, quả chỉ có em là hiểu rõ anh. Trương Hiện cười ta ta. Chẳng phải em cũng thích tên thiếu niên kia sao? Cái này gọi là nhất cử lưỡng tiện đó. Ha ha, đúng vậy. Trần Đạc hưng phấn mà gật đầu. Tên thiếu niên kia chẳng khác gì con mèo hoang cả, em rất thích, bất quá trước tiên cần chém đứt móng vuốt của nó cái đã. Trương Hiện trầm ngâm một lát nói rằng, A Đạc, xem ra chúng ta không thể đợi được nữa rồi. Musa Oman nếu có Mala Banan làm chỗ dựa chúng ta khó lòng đụng tới nó được. Hay nhất thừa dịp này bắt cóc nó, buộc nó trở thành người của chúng ta, sau đó, bức lão già kia thoái vị cũng dễ dàng hơn, Abu Sayyaf sau này cũng sẽ ủng hộ chúng ta nữa. Đúng vậy, thật tốt quá. Trần Đạc vừa nghe liền kích động, được Hiện ca, vậy anh nói đi, chúng ta phải làm sao? Trương Hiện ấn tay lên vai y, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, ở nơi công cộng phải khống chế tâm tình của mình. Đi, đến nhà anh rồi chúng ta thương lượng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của hai người họ lúc còn ở bàn tiệc Trần Nhất Cẩn cùng Thẩm Việt đều thấy rõ ràng. Trải qua một tháng quan sát, bọn họ đều rất tín nhiệm Musa Oman, nhất là lần này có được đơn đặt hàng của Mala Banan, càng khiến bọn họ không chút gì hoài nghi anh. Trần Nhất Cẩn đưa Musa Oman về biệt thự của ông, cười nói. Cha đi nghỉ trước, con nói chuyện với Thẩm Việt đi. Thẩm Việt hiểu ý, sau đó liền đưa anh đến thư phòng có khởi động tính năng bảo mật. Musa Oman dường như cũng cảm nhận được gì đó, đưa tay tiếp nhận tách trà của hắn, rồi yên lặng ngồi chờ hắn lên tiếng. Thẩm Việt ngồi xuống sofa trầm tư chốc lát, lúc này mới chậm rãi nói rằng. Musa, cậu là con nuôi của chú Cẩn, tôi cũng không muốn giấu cậu. Musa Oman hạ thấp người, ý bảo chính mình đang nghe. Thẩm Việt trầm thấp mà nói, Trần Đạc muốn giết chú Cẩn. Cái gì? Musa Oman giật mình, vì sao? Bọn họ không phải cha con sao? Thẩm Việt cười lạnh một tiếng, trong mắt một đứa nghiệt tử còn có cái gọi là tình nghĩa cha con sao? Y nhất tâm muốn có vị trí của chú Cẩn, hiện giờ đã chờ không được nữa rồi. Musa Oman nhất thời không biết nói sao, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Thẩm Việt mỉm cười, nét mặt trở nên ôn hòa. Musa, tính tình của cậu hiền hòa, đối xử với mọi người rất thành thật, tuy rằng trên người có tuyệt kỹ, nhưng vẫn khiêm tốn có lễ. Nói thật cậu không thích hợp tồn tại trong giới này. Bất quá, với tính cách này của cậu cũng không lo sẽ tạo mối thù nào, mà tay nghề của cậu cũng có rất nhiều người mong muốn, cho nên nói tóm lại cậu cũng sẽ không gặp nguy hiểm nào. Lần này chú Cẩn mời cậu nhập bang, nhận cậu làm con nuôi cũng là muốn mượn năng lực của cậu, nhờ cậu lo lắng dùm sự tình trong bang. Musa Oman lập tức nói, chuyện này không có vấn đề gì, cha có chuyện tôi nhất định không thể chối từ. Được, quả nhiên chú Cẩn không nhìn lầm cậu. Thẩm Việt gật đầu, Musa, Trần Đạc là con trai của chú Cẩn, nhưng từ nhỏ đã không học hành, không có phép tắc, hơn nữa dạy mãi không sửa đổi. 13 năm trước Trần Đạc mới 15 tuổi, liền bắt đầu háo sắc tham, nam nữ đều ăn nằm qua, sống phóng túng, vì thế gây ra rất nhiều phiền phức, cuối cùng đều phải nhờ chú Cẩn ra tay dọn dẹp tàn cục. Chú Cẩn là một người trọng tình ý, sau khi phu nhân qua đời không có tái hôn. Chú ấy ghét nhất chính là những tên háo sắc, kết quả con của mình hết lần này tới lần khác nghịch lại lời chú. Dần già chú ấy rất thất vọng với đứa con này, vì vậy liền tới bệnh viện sinh thêm một đứa con. Musa Oman hơi giật mình, nhưng cầm tách trà trong tay, vẫn chuyên chú lắng nghe. Thẩm Việt trầm ổn nói, đứa trẻ kia tên Trần Phong, năm nay 12 tuổi, nhưng chưa từng lộ mặt ra, nhưng chẳng hiểu từ đâu Trần Đạc nghe được tin đồn, liền phái người tìm cậu ấy, ý đồ rất rõ ràng, y muốn giết đứa em ruột của mình. Chú Cẩn mềm lòng với con, tuy rằng biết y ngỗ nghịch bất hiếu, nhưng thấy y chưa làm chuyện đại nghịch bất đạo, nên không nhẫn tâm giết y. Thế nhưng, từ khi Trương Hiện tới, hai người bọn họ cấu kết rất chặt chẽ, thế lực càng lúc càng lớn, khiến chú Cẩn khó có thể khống chế. Bởi vậy, với tình huống này, Trần Đạc bất kỳ lúc nào cũng có thể cùng Trương Hiện làm ra những chuyện khó lòng chống đỡ, giết cha đoạt vị. Cứ như vậy, không chỉ một mình chú Cẩn gặp nguy hiểm, mà con trai của chú ấy cũng khó lòng giữ mạng. Musa Oman gật đầu thẳng thắn hỏi, vậy cần tôi giúp điều gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Thẩm Việt lộ ra nụ cười khen ngợi, ý của chú Cẩn chính là trước khi bọn họ ra tay, chúng ta nên ra tay trước, tránh cho chúng ta rơi vào thế bị động. Thế nhưng, bởi vì không có chứng cứ cùng tin tức xác thật cho nên chúng tôi không thể bảo anh em trong bang ra tay. Musa, chúng tôi có hỏi thăm qua chú Thành, chú ấy nói tuy Tiểu Thu còn nhỏ tuổi, nhưng thân thủ rất tốt, có thể ám sát Trần Đạc cùng Trương Hiện. Musa Oman ngẩn ra, lập tức trầm tư. Thẩm Việt cũng không hối thúc anh, chỉ là cầm chén trà, nhấp từng ngụm. Musa Oman suy nghĩ một hồi lâu, mới ôn hòa mà nói. Nếu đó là ý của cha nuôi cùng Việt ca, tôi đương nhiên không phản đối. Như vậy đi, để tôi về thương lượng với Tiểu Thu, nếu như cậu ấy chấp nhận tất nhiên mọi chuyện không thành vấn đề, còn ngược lại nếu cậu ấy không muốn, tôi chỉ có thể tận lực thuyết phục cậu ấy. Việt ca, anh thấy thế nào? Được, Thẩm Việt cười từ trong túi lấy ra một tấm chi phiếu. Chúng tôi sẽ không để Tiểu Thu làm không công. Đây là 50.000 đô la Mỹ, là tiền đặt cọc lúc mọi việc thành công, chúng tôi sẽ đưa cho cậu ấy thêm 50.000 đô la Mỹ nữa. Musa Oman do dự một chút, đưa tay tiếp nhận, đứng dậy nói. Tôi trở về trước, Thẩm Việt tự mình đưa anh về nhà, quan tâm hỏi thăm. Các cậu chỉ có hai người ở đây, quá trống trải rồi, lại dễ bị người khác xâm nhập vào. Cậu thấy có cần tôi phái người tới đây canh giữ không? Musa Oman mỉm cười nói. Không cần, tôi cùng Tiểu Thu đều thích thanh tĩnh. Tiểu Thu càng thích cuộc sống tự do tự tại, hơn nữa thân thủ của cậu ấy rất tốt, không cần người khác bảo vệ. Thẩm Việt liền gật đầu ôn hòa mỉm cười, nhìn anh mở cửa chính, đi qua sân cỏ, bước vào nhà. Ngày thứ hai buổi chiều, Musa Oman liền trở về nói với Thẩm Việt. Tiểu Thu đồng ý, Thẩm Việt cầm điện thoại nói với Trần Nhất Cần. Bọn họ đồng ý, Trần Nhất Cần khe khẽ thở dài. Không nghĩ tới có ngày tôi lại mời người ngoài tới giết con mình. Thẩm Việt thoải mái nói, là do y bất nhân trước, không thể trách chú bất nghĩa. Chú Cẩn, đừng đau lòng, coi như không có qua đứa con này đi, không phải chú còn có Trần Phong sao? Trần Nhất Cần hơi gật đầu, đúng vậy, tôi còn có Phong Nhi. Hết phần 05, mục lục, phần 06, editor, Maikari, Beta Kaori không Kawa. Một tin đồn nhanh chóng nổi lên trong giang hồ, Trần Nhất Cần có ý muốn về hưu, truyền vị trí của mình cho đứa con nuôi, lời đồn rất đáng tin, nếu không có lửa làm sao có khói. Hành tung của Thẩm Việt cũng bắt đầu bí hiểm, dường như đang điều động đám đàn em, dự định làm một kế hoạch gì đó. Trần Đạc nhất thời nóng này, lập tức cùng Trương Hiện bí mật lập mưu, quyết định đi trước một bước. Trương Hiện cho rằng hiện tại muốn giết Trần Nhất Cần, trước hết phải khống chế Musa Oman, bằng không nếu để anh chạy thoát hoặc lỡ tay giết chết, rất có thể động đến Malabanan, phát sinh chuyện nguy hiểm với hia người họ. Vì vậy, hai người họ nói là làm, lập tức báo người của mình chuẩn bị hành động. Tuy rằng người của Trương Hiện rất trung thành, khó mà thâm nhập vào, nhưng người của Trần Đạc đã có anh em nằm vùng lẻn vào do Thẩm Việt phái tới. Tin tức nhanh chóng truyền tới chỗ hắn lập tức báo lại cho Musa Oman. Liên tiếp vài ngày sau, Musa Oman không xuất hiện trong bang, có người nói anh bị bệnh, đang nghỉ dưỡng tại nhà. Người do Trương Hiện phái ra giả trang thành bác sĩ đột nhập vào trong top bác sĩ được cử đến biệt thự của hai người họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hỏi qua các bác sĩ khác mới biết Musa Oman xác thực bị cảm mạo, đang phát sốt, ho khan, vì vậy theo lời bác sĩ, anh phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Vì vậy, Trương Hiện cùng Trần Đạc bắt đầu hành động. Mùa xuân tại Manila luôn luôn tràn ngập không khí ấm áp, vườn hoa ngoài sân đua nhau khoe sắc chẳng khác gì gấm lụa muôn màu, từng ngọn đèn trong vườn phát ra ánh sáng nhẹ, từ những khung cửa sổ của biệt thự cũng phát ra đèn đuốc sáng trưng, hình như còn có tiếng nhạc cho thấy có người bên trong hoặc đang xem phim hay tivi. Lúc này, một đám người mặc đồ đen nhảy qua khu tường thấp bé, nhanh nhẹn lướt qua vườn hoa, bước lên mặt cỏ từ bốn hướng tiến lần lượt vào biệt thự. Hành động của bọn họ ngay ngắn có thứ tự, tránh xa cửa chính, sau đó mở sóng quấy nhiễu cường độ mạnh, làm hệ thống Prenzen trong biệt thự trong nhất thời gặp trục trặc, sau đó lần lượt mở cửa sau cùng cửa sổ, cầm súng lén lút đi vào. Có hai người một trước một sau từ nhà bếp lẻn vào, mới vừa đi vài bước liền có đạn vô thanh vô tức bắn tới, trúng ngay giữa ngực, hai người đó chưa kịp kêu một tiếng, liền ngã xuống mặt đất. Lăng Tử Hàn cầm cây súng lục có gắn ống giảm thanh từ cửa bếp bước ra ngoài, núp dưới góc cầu thang, nhắm thẳng mấy tên lẻn vào phòng khách liên tục nổ súng. Đường súng của cậu cực kỳ chuẩn xác, hầu như một phát một người, những người đó thậm chí không kịp rút súng hoặc là tránh né, toàn bộ đều bị trúng đạn bỏ mạng. Cho đến những người đi sau phát hiện chướng ngại vật bí mật liền bắt đầu rút súng giao tranh. Cậu canh giữ ở lầu 1, Musa Oman canh giữ ở lầu 2. Không gian ở đây so với lầu 1 chật hơn nhiều, nên chỉ cần ẩn trong một góc nhỏ là có thể khống chế toàn cục. Trong thời gian nổ súng bọn họ cũng phát hiện thấy trong đám người đó không có Trương Hiện, hơn nữa, theo lẽ thường suy đoán, Trương Hiện cùng Trần Đạc tuyệt không tham gia vào mấy chuyện này, bởi vậy bọn họ không hề do dự cứ thế nổ súng. Lăng Tử Hàn thuận tay lấy ra một cây súng tự động ở trong một góc một phát liên thanh, khiến cho đối phương không ai gượng dậy nổi. Đúng lúc này, bỗng nhiên cậu cảm giác được có sự khác thường, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng chạy ra ngoài. Một lưỡi dao sắc bén sắp đâm thẳng tới ngực cậu, tay phải Lăng Tử Hàn cầm súng tự động, tay trái nhanh chóng rút cây dao từ bên hông ra, xoay cổ tay một cái né được đòn truy kích của đối phương. Người nọ là tên bị Musa Oman đá mất súng, ngã từ lầu 2 xuống. Tên đó là người của Trương Hiện, quả nhiên nhanh nhẹn dũng mãnh, lại có thể dùng mã tấu tùy thân mang theo người tập kích Lăng Tử Hàn. Vốn là một dao lấy mạng, nhưng Lăng Tử Hàn lại có thể nhẹ nhàng khéo léo né qua, làm tên đó hoảng hốt. Người thiếu niên xinh đẹp này cả người mang theo sát khí lạnh thấu xương, tựa như một cây dao nhọn sắc bén, khiến người khác không khỏi tự chủ run sợ. Lăng Tử Hàn ngừng bắn, xoay người lại, hai chân đồng thời giơ lên, đá liên hoàn cú nào cú nấy đều mạnh mẽ vào tên đang cầm đao. Người nọ nhất thời luống cuống tay chân, liên tục lui về phía sau. Tay trái Lăng Tử Hàn tung ra liên tục ba chiêu, làm rớt dao trong tay tên đó, cuối cùng đem dao trong tay mình đâm thẳng vào ngực tên đó. Trong lúc đó, vài tên hồi nãy bị cậu dùng đạn ngăn chặn lập tức nhảy tới, nổ súng. Lăng Tử Hàn nhảy vọt lên, chạy vào nhà bếp lập tức từ cửa sau chạy trốn ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu phát ra thanh âm như tiếng chim, gọi liền hai tiếng, ngừng một chút gọi một tiếng, rồi lại gọi liên tiếp thêm hai tiếng. Musa Oman từ cửa sổ lầu 2 nhảy xuống. Lăng Tử Hàn ra hiệu hai cái với anh, ý bảo chính mình canh giữ ở phía sau, anh canh giữ ở phía trước, sau đó nắm chặt nắm tay, biểu thị giết tất bất luận tội. Musa Oman gật đầu, trên tay cầm một cây súng trường đột kích đã qua biến đổi, nhẹ nhàng chạy theo mép chân tường. Có người ở lầu 2 nhô đầu ra, sau khi quan sát liền giơ nòng súng hướng tới Musa Oman đang cử động. Lăng Tử Hàn ngẩng đầu giơ súng lên nổ hai tiếng, đạn chuẩn xác chui vào ngay giữa trán của người nọ, tên đó gục xuống khung cửa sổ, máu chảy dọc theo thành tường. Lăng Tử Hàn lui về phía sau, chuẩn bị chạy đến chỗ giữa bụi hoa bên cạnh sân để mai phục khống chế khu vực phía sau. Vài người đuổi theo từ cửa sau nhà bếp hướng về phía cậu nổ súng. Bọn họ đã quên mất mệnh lệnh bắt người giữ mạng của Trương Hiện cùng Trần Đạc giao cho, trong đầu giờ chỉ còn ý nghĩ giết hai người kia, bảo toàn tính mệnh chính mình. Thân thủ của Lăng Tử Hàn nhanh nhẹn chính xác hơn cả người thường, khó mà tưởng được. Dù đạn chưa bắn ra, cậu cũng có thể cảm nhận được chính xác được đường đạn, lập tức cuộn người trên nền cỏ tránh khỏi những loạt đạn truy kích liên tiếp, sau đó mới bình tĩnh nổ súng chống trả. Lại có thêm hai người ngã xuống dưới loạt súng của cậu, những người khác liền chạy vào trong biệt thự ẩn mình. Hai bên đều ngừng nổ súng, trong lúc nhất thời tiếng ve sầu côn trùng dường như bị tiếng súng kịch liệt khiến hoảng sợ, tất cả đều dừng tiếng kêu khiến bóng đêm có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Musa Oman thông qua tai nghe tuyến mini, thế nào rồi, nổ không? Lăng Tử Hàn nhìn đồng hồ một chút rồi nói, thong thả, hay nhất đừng bứt dây động rừng. Musa Oman suy nghĩ một chút, nhưng không thể kéo dài thời gian thêm nữa, vậy đốt đi, làm cho bọn họ tự mình chạy ra. Được, Lăng Tử Hàn lập tức đồng ý, Musa Oman từ trong người lấy ra một chiếc điều khiển từ xa mini, nhấn chiếc nút nhỏ trên đó hai cái. Lập tức trang bị do chính anh thiết kế đặc biệt bắt đầu khởi động, vài ngọn lửa cùng một lúc tại lầu 1 và lầu 2 bùng lên. Những người đó thật sự sợ hãi. Biệt thự nhỏ này chẳng khác gì với những tòa biệt thự xung quanh cả, nhấn mạnh tính tự nhiên, nên phần lớn dụng cụ đều lấy gỗ làm chủ đạo để thiết kế, bởi vậy nếu phát sinh hỏa hoạn, hậu quả khó mà lường được, toàn bộ biệt thự sẽ nhanh chóng lụi thành tro. Tình huống nguy cấp không cho phép bọn họ do dự, vì vậy 7 người còn lại vội vã thương lượng một chút, quyết định tách nhau chạy ra. Đối phương chỉ có 2 người, làm thế nào cũng không chặn được 7 người bọn họ tách ra từ 7 hướng khác nhau được. Rất nhanh, từ cửa sổ bắn ra một loạt đạn hướng thẳng lên các bóng đèn trong sân, 7 người từ cửa sổ nhảy ra. Bọn họ đều cầm súng, chạy khom từ các hướng khác nhau mà chạy. Musa Oman cùng Lăng Tử Hàn một người ở trước một người ở sau sân, phối hợp ăn ý tiến hành ngăn chặn. Musa Oman đem những tên chạy trốn ở phía trước cùng bên phải làm trọng thương. Đường đạn của Lăng Tử Hàn thì nhắm vào những tên phía sau cùng bên trái. Cuộc chiến tranh chóng kết thúc. Musa Oman lấy ra điều khiển từ xa, liên tục ấn vài cách, vòi phun nước trong biệt thự lập tức phun ra ngay lập tức dập tắt ngọn lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tử Hàn nhanh chóng tiếp cận mấy tên ngã gục trên mặt đất, bọn chúng phát ra tiếng rên khẽ. Cậu cùng Musa Oman cẩn thận xem xét tìm kiếm người sống. Sau một lát, Musa Oman thảo luận trong tai nghe, bên chỗ tôi còn 2 người sống, bất quá không cầm cự được lâu đâu. Lăng Tử Hàn bình tĩnh nói. Bên chỗ tôi còn 1 người, Musa Oman nhanh chóng nói, đi hỏi thông tin của chúng đi. Được, Lăng Tử Hàn đồng ý, cúi người xuống, đem cái tên bị thương kéo qua một bên, để tên đó dựa người vào tường. 2 chân cùng sườn phải của tên đó bị trúng đạn, tuy không chí mạng, nhưng nếu không kịp thời cứu chữa, chắc chắn sẽ mất máu mà chết. Lăng Tử Hàn ngồi xổm trước mặt tên đó, lạnh lùng hỏi, muốn sống hay muốn chết? Tên đó nhìn cậu, không hề hé răng, dưới đáy mắt bỗng hiện lên một tia sáng. Lăng Tử Hàn nhìn thẳng vào ánh mắt của tên đó, lãnh khốc nói. Nếu mày muốn sống thì thành thật trả lời câu hỏi của tao, còn nếu muốn chết tự nhiên. Tên đó trầm mặc, Lăng Tử Hàn không nói thêm gì nữa, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu. Máu từ vết thương trên người tên đó cứ chảy ra, trong không gian vắng vẻ tên đó có thể nghe được thanh âm của sinh mạng mình đang dần lặng yên biến mất, loại cảm giác này rốt cục đánh tan ý chí của tên đó. Làm ơn, trước tiên, giúp tôi băng bó, tên đó thấp giọng năn nỉ. Lăng Tử Hàn vươn tay ra, vừa xé bỏ quần áo của tên đó, vừa hỏi. Hiện tại Trương Hiện ở nơi nào, còn Trần Đạc nữa, tên đó nhẹ giọng nói. Tại khách sạn San Hoan, cách đây không xa, Lăng Tử Hàn đem áo sơ mi của tên đó xé thành vải băng, thay tên đó cầm vết thương lại, lập tức hỏi. Số phòng, 1608, tên đó chịu đựng đau đớn, nỗ lực nói. Bọn họ, muốn chúng tôi, bắt các cậu, rồi đưa đến, đó, Lăng Tử Hàn thay tên đó băng bó vết thương xong, liền đưa tên đó vào phòng khách đặt lên ghế sofa. Musa Oman đi đến, nói với cậu, khách sạn San Hoan, phòng 1608. Được, Lăng Tử Hàn quay đầu hỏi tên đó, ngoại trừ Trương Hiện cùng Trần Đạc còn ai nữa? Còn có, 2 người nữa, tên đó dần chìm vào hôn mê. Lăng Tử Hàn cùng Musa Oman lập tức lái xe ra cửa chính thẳng đến khách sạn San Hoan cách đó nửa cây em. Hết phần 06, mục lục, phần 07, editor, Maikari, Beta, Kaori không Kawa. Suy xét thấy người bên cạnh Trương Hiện cùng Trần Đạc đều đã quen thuộc Musa Oman, nhưng chưa từng biết qua Diệp Thu, dù có cũng không có ấn tượng nào sâu, vì vậy quyết định để Diệp Thu đơn độc đi trước còn Musa Oman hỗ trợ phía sau. Diệp Thu lẻn vào phòng nhân viên trong khách sạn để thay quần áo, lén lấy trộm một bộ đồng phục, sau đó bưng một khay rượu, đi thang máy đến tầng 16, nghênh ngang bước trên hành lang. Phòng 1608 là phòng đôi, không ai gác cửa, có thể nhận thấy 2 tên bảo vệ đứng ở trong phòng. Cậu kiểm tra cửa phòng một chút, làm bộ rớt đồ trên mặt đất, phải ngồi xổm xuống nhặt, ngay lúc đó từ tay phải nhét một mảnh kim loại nhỏ vào sát bộ thảm ở cửa, sau đó đứng dậy, thong dong rời đi. Vừa đi ra lối thoát hiểm, cậu liền nhấn nút điều khiển từ xa. Mảnh kim loại nhỏ ngay lập tức phát ra tính ăn mòn mạnh mẽ, khoét một lỗ nhỏ ngay trên thảm cạnh cửa, rồi từ đó tỏa ra một làn khí gây mê không sắc không mùi vô cùng mạnh, khuếch tán vào trong phòng. Lăng Tử Hàn nhìn đồng hồ, lẳng lặng chờ đợi. 10 bộ sau, cậu cởi bỏ đồng phục nhân viên phục vụ, một lần nữa đi vào lối đi nhỏ. Cậu giả thành một người khách lấy một loại thẻ có khả năng giải mã cấp cao thay cho thẻ phòng, 5 giây sau liền mở được cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thái của cậu chẳng khác gì khách đang trở về phòng mình, bình tĩnh đẩy cửa đi vào. Trương Hiện, Trần Đạc cùng hai người bảo vệ đang xem TV bên trong phòng chờ tin tức, giờ đây tất cả đều ngã trên sofa ngất đi. Lăng Tử Hàn nói vào tai nghe, được rồi. Vài phút sau, Musa Oman mang theo hai cái dương lớn đi vào. Lăng Tử Hàn trói chặt Trương Hiện cùng Trần Đạc lại, bịt miệng rồi bỏ hai người vào hai cái dương. Musa Oman lập tức ra khỏi cửa, lát sau lại đem hai cái dương kia trở lại. Lăng Tử Hàn hỏi anh, hệ thống giám sát kia tính sao? Chẳng sao đâu, Musa Oman cười khẽ, sớm chuẩn bị xong hết rồi, bọn họ sẽ không nhìn thấy gì cả, ngoại trừ một hành lang nhỏ không một bóng người mà thôi. Tốt, hai người họ đem bốn cái dương nặng nề đó vào thang máy, sau đó xuống thẳng bãi đỗ xe. Lúc này là hừng đông, khách sạn này từ lúc vào cho đến giờ không có bóng người. Lăng Tử Hàn nhanh chóng lấy trộm một chiếc xe con cùng Musa Oman lần lượt sắp các dương vào trong xe, rồi chạy thẳng ra ngoài. Bọn họ trước tiên trở về biệt thự, tất cả thi thể bên ngoài sân đều đem hết vào trong nhà. Người trên sofa lúc nãy cũng đã tắt thở. Lăng Tử Hàn cùng Musa Oman đem cái dương hành trang của chính mình đã thu dọn từ trước nhét hết lên xe, rồi lại leo lên xe chạy đi. Một đường chạy thẳng, bọn họ nhanh chóng chạy tới bến cảng đậu đầy du thuyền tư nhân, đem mấy cái dương trên xe xuống một du thuyền nhỏ trong đó, lập tức tháo dây neo thuyền, chạy ra ngoài biển. Lúc này, Musa Oman lấy điện thoại di động ra, nhấn một dãy số. Điện thoại nhanh chóng kết nối sóng. 10, sau, biệt thự của bọn họ lập tức nổ lớn, một ngọn lửa lớn cháy bừng lên, thiêu rụi toàn bộ mọi thứ. Ngay sau đó, trong nội thành Manila vang lên tiếng xe cứu hỏa. Ngay lúc này, tia nắng ban mai màu vàng nhạt dần lóe lên trên mặt biển. Hết phần 07, mục lục phần 08, Editor, Maikari, Beta, Kaori, Kongkawa. Sáng sớm, Trần Nhất Cần ngay lập tức nhận được tin, trong nhà Musa Oman phát hiện rất nhiều thi thể, phần lớn là bị thiêu cháy không thể nhận diện được nên không thể khẳng định Musa Oman cùng Diệp Thu có ở trong số đó hay không. Tròn một ngày đêm, vẫn không nhận được tin của Musa Oman, cũng không thấy Trần Đạc cùng Trương Hiện đâu. Trần Nhất Cần hỏi Thẩm Việt, cậu có nghĩ bọn họ còn sống không? Thẩm Việt trầm ngâm chốc lát nói rằng, rất khó nói, bất quá chú cứ cho người tìm bọn họ đi. Buổi tối cùng ngày, Musa Oman liền gọi cho Trần Nhất Cần. Thanh âm của anh vẫn nhu hòa như cũ, không vội vàng, vô cùng dễ nghe. Cha, đêm hôm qua Trương Hiện cùng Trần Đạc cho người tập kích chúng con. Tài nghệ của bọn họ cũng khá, vũ khí tốt, chúng con đã giết hết bọn chúng, thế nhưng con cùng Tiểu Thu thì bị thương, nên tạm thời không thể lộ diện. Chuyện này, con nghĩ cha có thể sắp xếp ổn thỏa, sau này nếu muốn dùng đến Musa này, cứ gọi cho chú Thành là được. Trần Nhất Cần lập tức thân thiết mà hỏi thăm, thương tích của các con thế nào rồi? Có nặng lắm không? Musa Oman thở dài, còn ổn, chỉ là thương nhẹ mà thôi. Nhưng Tiểu Thu bị thương khá nặng, hiện thời con không biết phải ăn nói sao với người nhà của cậu ấy đây. Vậy có cần cha gọi điện cho Thành ca nói giúp các con một tiếng không? Trần Nhất Cần ra dáng nghĩa khí, dù sao cũng vì giúp cha mà các con mới bị như vậy. Musa Oman do dự một chút mới nói. Thôi, để tụi con ẩn mình một thời gian, có thể giấu được chuyện này. Nếu như người nhà biết được thực sự không còn cách nào khác, lúc đó phải nhờ cha ra tay giúp đỡ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, được, Trần Nhất Cần thoải mái mà cười nói. Nếu vậy, các con phải bảo trọng, nếu cần cha giúp gì thì cứ gọi điện là được. Dù thế nào con cũng là con nuôi của cha mà. Dạ, cảm ơn cha. Trần Nhất Cần ngắt điện thoại, thở phào một hơi dài, đứng lên ưỡn thẳng thắt lưng, sáng khoái nói. Giờ không cần lo gì nữa rồi, có thể để cho Phong Nhi ra mặt. Giờ cần phải bồi dưỡng nó cho tốt mới được. Thẩm Việt nở nụ cười nhẹ. Đúng vậy, chúc mừng chú Cần. Vụ án này làm chấn động toàn bộ giới xã hội đen Philippines, nhưng cảnh sát lại điều tra rất qua loa, kết luận là nội chiến trong giới xã hội đen, hung thủ cùng người bị hại đều đi đến chỗ chết. Trần Nhất Cần lại vô cùng cẩn thận, chỉ tổ chức một lễ tang long trọng cho con trai là Trần Đạc cùng phó bang chủ Trương Hiện, tuyệt không hề hé răng đến sự tồn tại của Trần Phong. 3 tháng sau, Trần Nhất Cần sau thời gian điều tra, phát hiện có một khoản tiền là 50 triệu đô la Mỹ không cánh mà bay. Sau khi tiếp tục điều tra, phát hiện tất cả đều là trò quỷ của Trương Hiện. Ông dùng hết mọi cách để tìm hiểu tường tận, phát hiện tại Canada gã có một tài khoản bí mật, bên trong có hơn 50 triệu đô la Mỹ, đây chắc là tiền tham ô từ nguồn tài chính của hổ đầu bang rồi. Ông nhờ vào sự quen biết đáng tin cậy điều tra, nhận được câu trả lời từ ngân hàng ở bên Canada là tài khoản này đã bị hủy, tiền bên trong đều đã được chuyển đi từ sớm rồi. Muốn điều tra sâu thêm thì toàn bộ đầu mối đều bị đứt. Chuyện này khiến Trần Nhất Cần rất phẫn nộ, nhưng tài chính bị hao hụt nặng khiến cho hoạt động nội bộ của Hổ Đầu Bang xuất hiện vấn đề lớn, ông không dành bận tâm truy ra tường tận nữa, nên tạm thời bỏ qua. Nửa năm sau, trong giới xã hội đen tại Hương Càng xuất hiện một người say mê biến đổi súng ống nhưng lại không thích ra tay giết người, có người nói tên của người đó có một chữ. Sa, người người đều gọi là Kỳ Giới Thủ, Linh Sa, bên người anh có một thiếu niên, hành sự xuất quỷ nhập thần, trên người có một hình xăm bộ xương khô làm cho người ta nhìn thấy liền giật mình, cách thức giết người vô cùng độc ác, đa số đều dùng đạn hoặc là đao nhọn xé nát. Gờ ngực của kẻ thù, dần già có người gọi cậu là Khai Thang Thủ, thiếu niên này từng tắm máu một bang xã hội đen, những người may mắn sống sót đã tận mắt nhìn thấy cách giết người của cậu, liền kêu to lên. Tên đó không phải người, là quỷ, là ác quỷ. Bởi vì trong tên của cậu có một chữ, thu, nên liền mang danh, quỷ thu, nhanh chóng, cái tên, linh quỷ song sát, được lan truyền rộng rãi, nhưng toàn là nghe người khác kể lại, những người tận mắt gặp mặt hai người họ thật sự rất ít. Lúc Trần Nhất Cần nghe đến chuyện có hai cao thủ tuổi trẻ xuất hiện trong giang hồ, liền cười với Thẩm Việt. Mắt nhìn người lúc trước của tôi rất lợi hại phải không, liếc mắt liền nhìn ra tài nghệ của bọn họ bất phàm, tương lai tất thành châu báu tiền đồ vô lượng. Thẩm Việt cười, hơi hơi gật đầu. Hai năm sau đó, thân thể Trần Nhất Cần ngày càng sa sút. Ông mời toàn bộ các danh y chẩn đoán chính xác là bị ung thư xương. Y học hiện đại phát triển, khoa học kỹ thuật tân tiến, nhiều loại bệnh ung thư đều được chữa khỏi, nhưng ung thư xương vẫn chưa tìm được cách trị. Trần Nhất Cần liền gọi cho Tần Thành, mong gặp Musa Oman. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Musa Oman cùng Diệp Thu đang định tìm cách đến Kim Tân Nguyệt tiếp cận Guzman Cuscongkan, khi nhận được tin liền thay đổi kế hoạch biết thời biết thế chuyển hướng tới Manila. 3 năm qua, người trong Hổ Đầu Bang có người vào tù có người chết bổ sung vào không ít người mới. Khi Musa Oman nhìn thấy cảm giác như cảnh còn người mất. Lúc này đây Trần Nhất Cần đích thân một mình nói chuyện với Musa Oman. Ông nằm trên giường không dậy nổi, không thể nhìn thấy được nữa. Musa Oman thấy vậy, mặt đầy sự đau đớn. Trần Nhất Cần nhẹ nhàng thở dài. Musa, cha sống được 60 năm, hiện tại chết cũng không có gì đáng tiếc cả. Chỉ là con cha còn nhỏ, năm nay mới 15 tuổi. Tuy rằng nó thông minh, nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, chỉ sợ không trấn áp được người trong bang, còn có thể bị những tên mưu đồ vị trí của cha hãm hãi. Lần này cha cầu xin con giúp cha bảo vệ Phong Nhi. Musa Oman suy tư chốc lát thành khẩn nói. Cha, bảo vệ em là trách nhiệm của con, bất quá tình hình hiện giờ không còn như trước, uy tín của con trong bang đã giảm, sợ rằng lời nói không còn giá trị. Trần Nhất Cần gật đầu, buồn bã nói. Musa, con nói đúng. Ai, như vậy đi, nếu như thực sự không được, vậy đưa Phong Nhi đi, ở Hương Cảng cha có một tài khoản, đủ cho nó ăn no mặc ấm cả đời này. Con mang nó theo, để nó trải qua cuộc sống của người bình thường, đi học tới nơi tới chốn, tương lai cưới vợ sinh con, vậy cha cũng yên tâm hơn. Musa Oman nở nụ cười. Cái này không thành vấn đề. Cha, con thấy như vậy, trước tiên con lập chút công lao cho bang, xây dựng lòng tin của mọi người đối với con, chuyện sau này cứ để xem sao đã. Nhãn tình Trần Nhất Cần sáng lên, cười nói. Được, cha quả thật không nhìn lầm người. Vậy con muốn lập công gì? Musa Oman mỉm cười nói. Con biết sau khi con đi, Malabanan liền hủy đơn đặt hàng với chúng ta trực tiếp giao dịch với Nhật Nguyệt Hội. Lần này, con muốn đến Kim Tân Nguyệt gặp tướng quân Guzman, sau đó trực tiếp nhập hàng của bọn họ. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ kiếm được nhiều lợi nhuận từ họ, mà còn có thể lần thứ hai lấy được đơn đặt hàng quý giá của Malabanan. Trần Nhất Cần khoái trá gật đầu. Được, con đi đi, cha lót đường trước cho con, trực tiếp nhờ chú Nguyên hỗ trợ. Còn chuyện sau khi tới Kim Tân Nguyệt toàn bộ con xử lý được không? Cha cứ yên tâm, Musa Oman định liệu trước mà nói. Lần này con đi cùng Tiểu Thu, cậu ấy sẽ bảo vệ an toàn cho con. Về phần tướng quân Guzman, con tin tưởng, nếu dùng kỹ thuật của con, ông ta nhất định hợp tác. Đúng, Trần Nhất Cần cười nói. Đôi tay cùng kỹ thuật của con mới là vật báu vô giá, tướng quân Guzman nhất định sẽ thích. Rất nhanh, Musa Oman liền cùng Diệp Thu đi Bê Quốc, sau đó chuyển hướng tới Kim Tân Nguyệt. Một tháng sau, có tin Cục Liên Hiệp bài trừ ma túy quốc tế liên kết nhiều quốc gia tấn công khiến Kim Tân Nguyệt tổn thất nghiêm trọng. Nhất thời toàn bộ giới xã hội đen của thế giới rung động mạnh. Nguồn cung cấp chất có hại ngay lập tức lâm vào tình trạng căng thẳng, việc buôn bán súng ống đạn cũng lâm vào trạng thái đình trệ. Chuyện này khiến nhiều bang phái nhỏ lâm vào trạng thái bấp bênh, mấy đại bang phái thì hoạt động ít đi, tạm thời ngừng giao dịch phi pháp, trọng điểm phát triển theo hướng buôn bán hợp pháp. Nguồn cung cấp của hổ đầu bang bị cắt đứt, Trần Nhất Cần không thể không cúi đầu trước hiện thực, cho phép anh em trong bang đem chuyện làm ăn buôn bán súng ống chuyển sang đánh bạc cùng mải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thẩm Việt trổ hết tài năng, nhanh chóng nắm giữ quyền chủ động, thay hình đổi dạng của hổ đầu bang, phát triển mạnh mẽ hai ngành nghề này, khiến khủng hoảng kinh tế trong bang giảm bớt. Vì vậy, từ trên xuống dưới liền đối với hắn nói gì đều nghe, nghiễm nhiên hắn thành tân bang chủ của hổ đầu bang. Trần Nhất Cần không phản đối cách làm của hắn, nhưng âm thầm cầu viện Tân Thành. Không lâu sau, Musa Oman bí mật đến Manila, đưa Trần Phong 15 tuổi đi. Thẩm Việt không truy bắt, vẫn đối xử rất tốt với Trần Nhất Cần, cho ông nằm ở phòng bệnh hạng nhất trong bệnh viện, nhận sự điều trị tốt nhất, không để ông chịu bất cứ thiệt thòi nào. Nửa năm sau, Trần Nhất Cần tâm bình khí hòa bình yên ra đi, Di Trúc để lại cho Thẩm Việt kế vị bang chủ. Một năm sau đó, toàn bộ giới xã hội đen trên thế giới cùng cảnh sát đều thừa nhận. Khai thang thủ, quỷ thu thần bí kia đã trở thành sát thủ số một trong Á Châu. Nhưng nếu muốn tìm được cậu, nhất định phải thông qua người chưa từng giết ai. Kỳ giới thủ, Linh Sa, từ nay về sau, Linh Quỷ Song Sát, Dương Danh Thiên Hạ, hết phần 08, Mục Lục, hết phiên ngoại hoàn, Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt Yin Y Lai Sâu Si Lai, Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết Man Dô Y Quan Sâng Xuê. Giới thiệu, sau bao năm, cậu Lăng Tử Hàn lại một lần nữa đi đến B quốc cùng với người đồng nghiệp khi xưa của mình Vệ Thiên Vũ. Sau bao năm, cậu Thạch Lỗi lại một lần nữa quay trở về B quốc đối diện với ân nhân cùng tâm ái nhân, Lạc Mẫn. Lần này đến B quốc, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ có nhiệm vụ gì? Lần này về B quốc, Thạch Lỗi có nhiệm vụ gì? Khoảng cách, sự chia xa trong thời gian dài. Liệu có thể khiến một con người thay đổi? Liệu có thể khiến một tình yêu phai nhạt? Công việc đã chiếm hết thời gian và tâm sức của những liệp thủ. Họ hy sinh thời gian, hy sinh cuộc sống, hy sinh cả tình yêu của mình vì nước, vì dân. Nhưng, liệu có ai sẽ hy sinh những điều đó vì họ? Thời gian thoi đưa, lại một lần nữa quay trở về chốn ký ức xưa. Không gian đổi rời, lại một lần nữa quay về gặp lại người xưa. Tình cảm ấy liệu có đổi thay? Con người ấy liệu có biến khác? Ước mơ, niềm tin, kỳ vọng, còn níu giữ được những kỷ niệm đẹp ngày nào? Thấp thoáng trong những mưu toan ẩn chứa trong từng hiểm nguy. Chúng ta vẫn có thể nhận thấy, sự dịu dàng ẩn chứa trong niềm tin, quan tâm nhỏ nhặt của một Lạc Mẫn luôn lo lắng cho Thạch Lỗi cùng người đồng nghiệp và cũng là người con trai mà mình ngưỡng mộ nhất Lăng Tử Hàn. Sự dịu dàng ẩn chứa trong từng ánh mắt câu nói mà Vệ Thiên Vũ dành cho Lăng Tử Hàn. Sự dịu dàng ẩn chứa trong từng cái xiết tay an ủi của một sát thủ bậc nhất châu Á quỷ thu dành cho những thiếu niên ngây thơ, dù tuổi đời còn non nớt đã phải đương đầu với cái khắc nghiệt của cuộc sống. Sự dịu dàng ẩn chứa trong từng yêu thương mà những con người, vốn dĩ được xây dựng là máu lạnh, là độc ác. Nhưng cũng khao khát yêu thương, cũng vì yêu thương mà chấp nhận tổn thương không chỉ bản thân mình mà còn hy sinh cả người khác, để cuối cùng bị coi là nhân vật phản diện. Trong Hồng Sắc Dũng Khí, liệu bạn có thể biết được ranh giới giữa thiện và ác? Người tốt hay xấu, chung quy, cũng là những người khao khát tình yêu, khao khát chút dịu dàng mà thôi. Mike Carey, Style, Display Inline, Block Width 300p, 2, 250p, Data, S, Slot, 7.309.093.013. GT, SB Google, Windows, SB Google, Push Cách Chương.